Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Anh. Thưa các bạn, theo như lời dặn dò của giám đốc Bùi Cường, khi bác sĩ Lã Hồng Quân về bệnh viện Hồng Đức làm việc, thì không phải nể ai ngoài bác sĩ Trần Tử Khang. Tuy bác sĩ Trần Tử Khang mới chỉ có bằng chuyên khoa 1, nhưng đã là bác sĩ chính. Chức danh ấy, đến bây giờ, ngay cả giám đốc Bùi Cường và Lã Hồng Quân vẫn chưa vinh dự nhận được. Sở dĩ giám đốc Bùi Cường đưa bác sĩ Lã Hồng Quân về làm trưởng khoa ngoại sản của bệnh viện Hồng Đức là có lý do. Bùi Cường hoàn toàn biết rõ năng lực thực sự của Lã Hồng Quân, biết rõ những tấm bằng của anh ta chỉ là tấm bình phong để che mắt mọi người. Nhưng vì vợ của Lã Hồng Quân đã biết đầu tư cho chồng một khoản tiền lớn để anh ta ung dung ngồi vào ghế trưởng khoa. Còn với bác sĩ Trần Tử Kha, một người giỏi chuyên môn nhưng không biết cách làm vừa lòng giám đốc, nên anh chỉ là bác sĩ chính của bệnh viện Hồng Phúc mà thôi. Liệu rằng khi cái chức trưởng khoa rơi vào một người không có chuyên môn như Lã Hồng Quân, thì chuyện gì sẽ xảy đến với những người bệnh? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Ông trưởng ban Bùi Cẩn Công nói: lý lịch và đạo đức thằng cháu Quân đây là tuyệt vời rồi, nhất rồi. Cả bố mẹ đều cố nông, đều là du kích thời đánh Pháp oanh liệt. Thế mày thích đại học hay thích vào bộ đội hở quân, đằng nào khoái hơn? Nghe thấy thế, ông Dần vội vã đứng lên, cái ghế đầu đổ kênh ra sàn nhà. Ông chạm chén với đồng chí lãnh đạo, cũng không quên cạch với bốn đồng chí còn lại, rồi bỏ chén rượu xuống mâm, xoa xoa hai bàn tay. Dạ dạ, thủ trưởng xá cho. Báo cáo nhà thơ, coi như sức khỏe thằng cháu bác có vấn đề từ bé. Khám bộ đội mấy lần, bận nào cũng chỉ coi như có bê ba thôi ạ. Mẹ Quân buông bát đũa chạy đến, bà cười nhưng lại vội vén cái vạt áo nâu, quệt mạnh vào hai con mắt, nghẹn ngào nói: bác rộng lòng làm phúc, cháu nó quặt quẹo ốm đau luôn. Các bác cũng thấy, cái mặt nó lúc nào cũng chảy phì phì và đầy những nốt mụn lấm tấm. Coi như vợ chồng em đã thưa. Bùi Cẩn Công tợp nốt cả lưng chén rượu. À, nhớ rồi, vợ chồng đồng chí xin cho con vào học y khoa chứ gì. Hay ốm đau thì học bác sĩ mà tự chữa cho mình. Ông Công vội vã, sợ con bụ này dây cà ra dây muống, chuyện nọ sọ chuyện kia thì không còn cái thể thống gì. Chỉ tiêu huyện ta được mỗi suất, tôi đã chót xếp cho. Thôi được, mấy anh em ngồi đây năm nay đều không có con cháu lớp 10. Ta hội ý thống nhất bỏ thằng con nhà ấy, xếp cho thằng Quân. Trường Đại học Y khoa Hà Nội hẳn hoi, các chú nhất trí nhá. Đồng chí bố mẹ muốn thế chứ gì. Ta chiếu cố và tôn trọng nguyện vọng quần chúng công nông binh. Ưu tiên con em các đồng chí lãnh đạo cơ sở có thành phần cơ bản. Ông Công ghé tai đồng chí phó ban nói thầm. Thằng con nhà ấy của cậu, anh em mình cho nó đi nước ngoài. Ngay ngày mai, cậu về báo họ chuẩn bị. Cả nhà nó có mà sướng chết ngất cả lũ. Thế là quyết định, thế là kết quả. Ông Bùi Cẩn Công trưởng ban đã quyết là xong. Hai mâm cỗ, chủ nhà và năm ông khách, kẻ trước người sau cùng bỏ bát đũa, bỗ tay đôm đốp. Lại chạm chén, chạm bát, lại ngửa cổ. Mấy đứa em Quân ngồi ăn với mẹ và anh, cùng reo lên một lúc. Hoan hô, nhiệt liệt hoan hô, anh Quân sướng nhá. Trước đó, vợ chồng ông Dân đã cất công lên tận nhà từng đồng chí ban tuyển sinh, và tự tay cả hai vợ chồng cẩn trọng nhấc cao từng con lợn giống đẹp như trong tranh Đông Hồ cho gia chủ nhìn rõ để phấn khởi, rồi mới từ từ thả vào chuồng cả đôi, mặc cho chúng kêu thét èn éc chói tai và dễ dụa hết sức, tưởng gãy rời mất cả hai cái cẳng đằng sau. Không lâu sau, dân cả xã ồn ào về câu chuyện nhờ có cha làm phó chủ tịch xã và chỉ mất có đàn lợn giống mà thằng Quân không phải thi đã thành ngay bác sĩ. Các cụ đã dạy cấm có sai, có tiền mua tiên cũng được. Dòng dõi nhà họ Lã từ thượng cổ đến giờ dân ngu khu đen. Trong suốt 6 năm học, Quân gạo bã người, không đọc bất kỳ một cuốn sách nào ngoài vở ghi chép. Sách giáo khoa cũng dài dòng văn tự, lôi thôi, rối rắm quá. Tham khảo chỉ mỗi nó, và là chỉ lướt qua thôi cũng đã thấy mệt rồi. Thi hết mỗi môn học, Quân viết đúng như thầy. Thi vấn đáp, Quân cũng nói gần như thầy cho ghi trong vở. Kết quả bao giờ Quân cũng đạt điểm giỏi. Kết quả ấy cũng còn là do Quân học cách của bố mẹ mình đi lại thân thiết, tình cảm, lòng thành với thầy cô. Dù Quân có trả bài ra sao, không ai không cho Quân điểm giỏi cả. Mọi người đều nghĩ thì giỏi hay dốt, nó vẫn trở thành bác sĩ. Tốt nghiệp, Lã Hồng Quân xếp hạng xuất sắc. Những năm ấy, nhà trường chỉ đào tạo bác sĩ đa khoa thực hành. Quân lại được phân về làm giảng viên của trường Đại học Y khoa Thiên Đức vừa mới thành lập. Cả làng Cống, cả xã quê hương Quân lại xâm xì mà tổ họ Lã kết to. Cái thằng Quân cầy tơ, cái thằng Quân lợn giống không những đã thành bác sĩ mà còn thành hẳn một ông giáo dạy bảo cả ngàn vạn bác sĩ. Thế thì ghê thật đấy. Có mấy bác sĩ ở bệnh viện Hồng Phúc biết khá rõ Lã Hồng Quân. Họ im lặng nghe giám đốc Bùi Cường lăng xê trưởng khoa ngoại mới. Anh ta vốn dốt, bỗng chốc thông minh, thiền cận, lập tức trở thành sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Hiểu biết ít ỏi nông cạn, thoát đã uyên bác hàn lâm. Trước kia là giảng viên thường của Đại học Y khoa Thiên Đức. Về bệnh viện Hồng Phúc, thoát cái đã là bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và chễm trệ ngồi ghế trưởng khoa. Trần Tử Khang nhanh chóng nhận ra, trong những lúc đi thăm khám bệnh nhân, ông trưởng khoa họ Lã thật sự lớ ngớ, ấm ớ hội tề. Nhà lãnh đạo mù mờ ngớ ngẩn với thực tế lâm sàng ngoại khoa. Chuyên khoa phụ sản, hiểu biết của ông còn ít hơn nhiều. Nhưng theo thể chế, bác sĩ Trần Tử Khang vẫn phải xin ý kiến anh, mời anh khám, mời anh xem thêm. Hoặc là mời anh ký duyệt. Khi ông đã quyết định phải mổ hay cần làm một thủ thuật gì đó để chẩn đoán hoặc điều trị cho người bệnh của mình. Tất cả các thủ thuật hay mổ xẻ lớn nhỏ, trưởng khoa phải biết, phải tiếp xúc, phải khám quyết định, phải ký duyệt. Có thế, nhân viên mới được phép làm. Cái địa vị lãnh đạo làm thành một Lã Hồng Quân khác, trí tuệ và quyền lực nhất khoa. Nhiều lúc ông Khang nhớ, tiếc những năm tháng sống trong quân đội. Thời ấy làm gì có máy móc hiện đại, làm gì có siêu âm, x-quang cắt lớp và cộng hưởng từ. Mọi công việc phải dựa vào bàn tay và trí tuệ con người. Dù có hò hét, mệnh lệnh cứng nhắc võ biển, chỉ huy vẫn tin tưởng khả năng chẩn đoán bệnh chính xác, nhanh chóng, cũng như kỹ thuật mổ xẻ hiệu quả và an toàn của ông. Tuy nhiên, Khang không khó chịu hay coi thường Lã Hồng Quân. Ông đã quen làm việc nhiều năm dưới quyền bác cháu tiến sĩ Phạm Quang Minh, Phạm Quang Thoảng. Nay về làm nhân viên của Bùi Cường thì đương nhiên là phải có Lã Hồng Quân. Những cặp bài trùng ấy như là một tất yếu của thời đại. Bùi Cường họp đảng ủy đưa vào kế hoạch kết nạp đảng cho Lã Hồng Quân ngay trong năm. Nghị quyết được triển khai xuống chi bộ ngoại sản. Nhiều ý kiến của đảng viên lưu ý, quần chúng quân xứng đáng, nhưng xét chức năng lãnh đạo chưa thấy phát huy tính tích cực, tính tiên phong về mặt chuyên môn. Hơn nữa, quần chúng này mới từ xa về, chưa có thời gian thử thách ở cơ sở. Từ ngày về nhậm chức, Quân chưa mổ ca nào. Bác sĩ ngoại khoa như thế là chưa làm gì. Ông biết nhân viên trong khoa nể sợ mình, nên dù có cái thế mạnh đảng viên, họ chỉ phê nhẹ trưởng khoa, chưa phát huy tính tích cực thế thôi. Vị tân trưởng khoa cũng biết mình chỉ giỏi giao giảng với lũ sinh viên ngây ngô. Quân có cảm giác ngại và sợ mỗi khi được mời đến buồng bệnh và các bàn mổ. Quân chìm đắm trong những ý nghĩ buồn chán, tự ti, khiến ông mất ăn mất ngủ. Rồi Quân bật dậy. Mình là thầy, chứ đâu phải là kẻ dốt nát. Ngay học trò, có đứa cũng đã thành những nhà phẫu thuật vững vàng. Có điều từ khi ra trường, mình chỉ đi dạy. Không phải bác sĩ biên chế của bệnh viện, nên không được cầm dao mổ chính như các thầy Hà Nội. Bác sĩ bệnh viện tỉnh lẻ tham quá, cứ mổ là được tiền mà. Thời bao cấp, mỗi ca mổ, nhà nước bồi dưỡng có mấy hào bạc, họ cũng dành hết, huống hồ bây giờ. Mổ xẻ là cắt cắt khâu khâu, là kẹp, là buộc, là đốt điện cầm máu, là lau chùi, là khâu phục hồi. Quái gì mà khó, cứ làm như sách là được chứ gì. Sách giáo khoa thì mình thuộc lau cháo chảy. Hơn nữa mình mổ với cả một ekip, chứ đâu phải đơn thương độc mã. Nhìn các phẫu thuật viên mổ gì thấy cũng dễ dàng cả đấy chứ. Bất quá cũng là một loại thợ, làm nhiều khắc quen tay thôi. Mà mình cũng đã mổ không biết bao nhiêu những cái ruột thừa, rái nước, bao quy đầu hẹp ở nước ngoài. Như vậy, mình đã từng một thời là phẫu thuật viên quốc tế cơ mà. Tiếp thu ý kiến góp ý của các đảng viên về vai trò đầu tàu tiên phong, bác sĩ Lã Hồng Quân quyết định mình phải làm một cuộc mổ ra mắt, phải làm một phẫu thuật trình làng để tỏ rõ năng lực vượt trội, để chứng minh khả năng hơn hẳn những trưởng khoa tiền nhiệm. Họ phải thấy hiển nhiên. Quân tự khích lệ mình, phải năng nổ và xông xáo hơn, phải sâu sát hơn, phải chống tự ti, chống lại con đường mòn và không thể ngựa theo đường cũ các trưởng khoa trước. Có thế mới thể hiện quyền làm chủ tập thể của mình, mới đúng là người nắm giữ quyền bính. Mình là lãnh đạo mà chưa có cái mác đỏ Bolshevik, càng phải nêu cao vai trò, càng phải chủ động, càng phải... Giám đốc nhắc, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách và tập thể lãnh đạo. Giám đốc không muốn mình trực tiếp cầm dao mổ chính. Anh ta bảo mình phải lãnh đạo hệt như anh ta trước đây. Có mổ thì mời tuyến trên, mời giáo sư Nguyễn Đức Tấn và các bác sĩ nhân viên của ông. Nhưng ý kiến của chi bộ lại khác, rõ ràng là có mâu thuẫn. Hay Bùi Cường không muốn mình thể hiện vai trò trưởng khoa tốt đẹp hơn chính anh ta? Cường đã nhắc mình là chống diễn biến hòa bình, nhưng nếu hoạt động như thế, chính là dung túng cái tinh thần và thủ đoạn ấy một cách sâu sắc nhất. Mình phải hành xử sao cho hài hòa hai luồng tư tưởng của chi bộ và của giám đốc. Người xưa đã chẳng nói, quan xa nha gần là gì. Quân thấy ý kiến của các đảng viên chi bộ ngoại sản đúng hơn. Họ nói giống như chức trách trưởng khoa ngoại bệnh viện hạng 2 in trong quyển các chế độ chức trách của Bộ Y tế. Có lẽ mình phải mổ một ca đại phẫu, gọi là ca mổ trình làng, phải tạo ra một tiếng vang lớn. Mình làm đúng chức trách, Bùi Cường không thể bác bỏ, không thể gạt được. Mà các bác sĩ trong khoa lại phải kính nể về kiến thức, kỹ thuật và cả tư cách nữa, đâu phải giám đốc nói gì cũng phải nghe theo. Ông đem ý tưởng ấy bàn với phó khoa, thạc sĩ bác sĩ Lê Trịnh. Trịnh bảo, đúng quá, nếu anh là giám đốc hay quan chức lớn hơn mới có thể chỉ nói suông, mới đứng ngoài công việc phẫu thuật và điều trị lâm sàng cụ thể được. Trưởng khoa ngoại thì anh phải trực tiếp, phải sắn tay lên. Những ca mổ khó, mổ nặng, mổ lớn là trưởng khoa phải trần ra mà cáng đáng chứ ai. Trịnh gật gù nói tiếp. Cả nước, cả thế giới đều thế. Nếu anh kéo dài tình trạng chỉ đạo miệng, lãnh đạo mồm như hiện nay, các bác sĩ chúng nó không phục đâu. Giám đốc thiện cảm yêu quý và thân thiết với anh, nhưng ông ấy ở xa. Còn các bác sĩ nhân viên, họ ngay sát nách. Để tập thể không biết cái tài của mình, để họ không phục mình là tối hạ sách đấy. Anh phải tạo dựng uy tín về chuyên môn với chi bộ, phải tạo cái uy với mọi nhân viên trong khoa và cả bệnh viện nữa chứ. Là trưởng khoa mà anh chưa có cái mác đảng viên là rất phập phù bấp bênh. Có là đảng viên mới đứng vững được. Kỳ họp vừa rồi chưa thông qua lý lịch kết nạp anh được chỉ vì mỗi vấn đề chuyên môn đấy. Một giám đốc ưu ái anh chưa đủ đâu, còn đảng ủy viện, đảng ủy sở, đảng ủy khối nữa chứ. Anh phải tranh thủ, nhất là với cá nhân các đồng chí bí thư. 6 tháng 1 năm, lãnh đạo cấp trên xuống khoa, lấy phiếu thăm dò tín nhiệm của quần chúng với trưởng phó khoa một lần, không đơn giản đâu. Lẽ ra, anh phải là đảng viên rồi mới được bổ nhiệm. Thêm nữa, trước khi kết nạp đảng, số phiếu tín nhiệm của quần chúng không được 2/3 trở lên cũng hỏng. Thế ta chọn mổ một ca loét dạ dày nhé. Quân cười và gật đầu với Trịnh. Vâng, mổ cắt đoạn dạ dày là cái mốc kỹ thuật, là bằng chứng tay nghề của một nhà đại phẫu thuật đấy. Trịnh nghĩ, trưởng khoa cũng khôn, cũng là bác sĩ có kinh nghiệm đây. Ông vừa lục tìm trong đống bệnh án vừa nói, anh chọn mổ một ca loét bờ cong dạ dày chứ gì, nó dễ làm, trái lại cũng là cắt dạ dày, nhưng những ca loét tá tràng lại mổ rất khó, đã khó thì nguy hiểm. Lát sau Trịnh mới lại nói thêm, trưởng khoa yên tâm, anh em mình trận đầu giao quân nhất định đánh thắng. Nói mạnh vì Trịnh nghĩ quân mới về nên còn khiêm tốn, xem xét cẩn thận đấy thôi, chứ làm gì anh ta không mổ được cái dạ dày. Tuổi tác đã nhiều như thế, ra trường lâu năm như thế, làm thầy cả mấy nghìn bác sĩ như thế, hơn nữa lại đi chuyên gia nước ngoài như thế. Bao nhiêu là những cái như thế, lại bác sĩ chuyên khoa cấp 2, và ghê hơn, đang ngấp nghé cái hàm phó giáo sư. Đại đao, chứ còn là gì? Trịnh sang sái với quyết định của quân, còn vì muốn xem thực chất trưởng khoa mới giỏi giang tài ba thế nào. Về Hồng Phúc sau ông Khang hơn một năm và sau mình nhiều năm, lại không phải là đảng viên mà anh ta cuỗm ngay được cái chức trưởng khoa. Có phải trình độ chuyên môn của quân vượt trội ông Khang hay chỉ nhờ chuyện tiêu cực? Có thể cả hai, giám đốc mới không thèm để ý đến Khang mà dùng quân tắp lự. Trịnh chọn trong số bệnh án chờ mổ. Đây rồi, bệnh nhân Nguyễn Hoàng Mộc, 60 tuổi, chẩn đoán là loét bờ cong nhỏ dạ dày. Đã đủ phim X-quang, nội soi dạ dày và các xét nghiệm. Sinh thiết ổ loét, kết quả là lành tính, không có tế bào ca trên các tiêu bản, tiên lượng mổ dễ anh ạ. Quân lật đi lật lại cái bệnh án Trịnh vừa đưa cho mình. Ông ghi chỉ định mổ cắt 3/4 dạ dày và ký duyệt vào tờ bệnh lịch còn trắng, y tá đã dán sẵn. Đưa trả lại cho Trịnh, ông Quân bảo, hồ sơ đã hoàn tất, sao Trịnh để họ phải chờ đợi lâu thế? Ta mổ ngay sáng mai đi, kiểu họ lại thắc mắc. À mà, Trịnh cho tiêm kháng sinh ngay từ chiều nay nhé, dự phòng thế cho ăn chắc, tránh nhiễm trùng sau mổ, tránh giò bụng. Trịnh đưa trưởng khoa đến giường bệnh nhân Mộc. Hai bác sĩ sờ nắn bụng, nghe tim phổi, bắt mạch, vạch mắt và xem cả răng lưỡi bệnh nhân cẩn thận. Hai người cùng nhau giải thích và động viên ông già yên tâm. Ông sẽ được chúng tôi tập trung chất xám, tập trung nhân tài, kỹ thuật, vật lực. Người bệnh nói, tôi mới nghe các ông đã rất phấn khởi tin tưởng, trong bụng hết sạch mọi lo ngại rồi. Trở về phòng làm việc, Quân xem lại bệnh án ông Mộc một lần nữa, và trưởng khoa thấy tinh thần mình phấn chấn vui vui. Ông vừa lật mở từng trang bệnh án, từng tờ xét nghiệm, vừa huýt sáo như là một người lính trẻ vừa được tin mình ngày mai ra trận. Qua 6 năm được đào tạo với kết quả tốt nghiệp hạng xuất sắc, 20 năm làm thầy, trong đó có 6 năm là chuyên gia quốc tế. Sáng ngày mai, trên cương vị bác sĩ trưởng khoa, Quân mới cầm dao mổ chính ca đại phẫu đầu tiên. Thế thì không vui sao được, tự hào nữa chứ. Ngày lễ ra trường, sau khi Quân đại diện các bác sĩ tân khoa đọc lời thề Hippocrates, bí thư đảng ủy tuyên dương cả khóa 6 lớp của Quân. Đây là đội ngũ trí thức y khoa xã hội chủ nghĩa thí điểm đầu tiên tuyển chọn thẳng từ các ban tuyển sinh huyện kết hợp với chính quyền xã không qua thi tuyển. Giờ đây, tất cả đã trở thành những thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên ưu tú mẫu mực hơn bao giờ hết. Nó chứng minh được tính đúng đắn của phương châm đào tạo. Quân thấy mấy người nhà gọi ông ta là Mộc Đen. Họ đều tỏ ra hết sức tôn kính và tin tưởng hai bác sĩ trưởng phó khoa. Toàn trạng bệnh nhân khỏe, lù lù ngồi chật cả nửa cái giường. Mộc Đen, cái tên nghe ấn tượng thật đấy. Ông ta có nước da đen chũi. Quân nhớ tới mấy năm mình làm chuyên gia ở Angola. Mổ nhỏ, chỉ cắt bao quy đầu và mổ lộn màng tinh hoàn chữa rái nước. Nhưng bệnh nhân nào cũng to con như lão Mộc Đen này. Hết giờ làm chiều, đã thay quần áo thường phục và bước ra khỏi phòng làm việc. Quân còn quay lại bảo Trịnh. Trịnh cho thêm 2 viên thuốc ngủ nữa nhé. Mỗi Sezusen sợ nó nhẹ quá. Cậu biết chọn bệnh nhân đấy. Ca này mổ rất hay. Là ca mổ đầu tiên, đặc biệt cần tiếng vang ở bệnh viện Hồng Phúc. Và không biết còn lý do gì khác nữa. Bác sĩ Lã Hồng Quân quyết định để bệnh nhân Nguyễn Hoàng Mộc nằm lại phòng hồi sức nhà mổ, thời gian gấp đôi quy định. Rồi ông Mộc Đen được đưa về một phòng bệnh đặc biệt, phòng VIP. Nó như là một căn hộ khép kín. Giao ban, bác sĩ trưởng khoa nói, phòng điều trị bệnh nhân Mộc cắt đoạn 3/4 dạ dày là nơi phải được giữ vô khuẩn tuyệt đối. Chỉ có tôi, thạc sĩ Lê Trịnh và cử nhân Hồng Nhung được phép ra vào. Như thế là để tránh nguy cơ nhiễm trùng vết mổ và những tai biến nguy hiểm khác. Ông Khang thấy rất lạ. Đã có điều gì đó rất đặc biệt về thương tổn bệnh lý hay trục trặc kỹ thuật mổ xẻ. Ông hỏi thăm Quân khi chỉ có 2 người đi trên hành lang. Quân cười nhạt. Không sao. Ông trưởng khoa trả lời và quay mặt đi. Thóc mách vớ vẩn. Vậy mà, ngày thứ 9 sau mổ, bệnh nhân Nguyễn Hoàng Mộc đột ngột tử vong. Cả gia đình họ hàng bạn bè của người xấu số vô cùng sửng sốt và giận dữ. Họ đùng đùng kéo đến chật phòng trưởng khoa, số còn lại đứng kín trong ngoài hành lang. Rất đông người sấn sổ chen lấn hò hét dẫm nát hết mấy bồn hoa đang kỳ nở rộ. Suốt mấy chục năm qua, lão Mộc Đen ngày nào cũng đốc rượu, mà cứ rượu vào, con ma men ấy lại hành hạ đánh chửi vợ con. Không thể nhớ là đã bao nhiêu lần, cả nhà họ vừa khóc như si vừa nguyền rủa, sao lão Mộc Đen không chết quách đi cho nhờ. Bây giờ thì lão Mộc đã chết cứng, người vợ già và những đứa con lại cùng nhau gào thét quát nạt Quân và Trịnh. Người con trai cả, thân hình to lớn giống bố như tạc, da đen và chân tay gân guốc, anh ta sưng sưng sộ sộ. Rất đông những người hiếu kỳ chạy tới, xì xào nghiêng ngó bàn tán. Nghe những lời mắng chửi thô tục, những tiếng quát nạt sấm sét, nhìn bộ dạng người nhà lão Mộc Đen hung hăng bặm trợn thế kia, nhiều người lo lắng, nguy cơ xảy ra một cuộc hành hung tàn bạo. Vẻ mặt rầu rầu, Quân vừa đứng lên, vừa thấm nước mắt. Ông vừa mời mọi người uống trà, không thấy ai đụng đến những cái chén khá đẹp đã rót đầy nước trà ướp sen đắt tiền của Quân. Những tiếng quát, tiếng chửi, tiếng la ó ầm ĩ đã một lúc lâu làm họ rát họng, mất tiếng, mất sức nên giảm bớt dần. Ông trưởng khoa cố nói to nhưng rất từ tốn. Ông nhà không may mất đi, chúng tôi hết sức đau xót. Khi mổ ông cụ ra, mới biết cái dạ dày ung thư đã quá nặng rồi. Ung thư đã di căn khắp nơi, cả phòng mổ đều thấy như thế. Chúng tôi không dám báo ngay với gia đình, tôi không muốn mọi người bị sốc. Biết ông nhà ung thư, bà cụ sẽ hoảng hốt, có thể xảy ra rủi ro ngất xỉu, đột quỵ, khi đó lại thành họa vô đơn chí. Tôi lo là lo gia đình ta gặp bê bối thêm. Hơn nữa nếu ông cụ biết mình ung thư cũng ảnh hưởng rất xấu đến điều trị. Nhà mình biết rồi đấy, ung thư thì cả thế giới đều chịu bó tay, cả thế giới đều phải đầu hàng. Ông cụ lại rượu nhiều, gan cũng đã hỏng nặng, đã sơ rắn như là một hòn đá, lại càng khó cứu. Đấy, nhà mình thấy chúng tôi mổ rất là cẩn thận rồi. Trưởng khoa trực tiếp cầm dao, bác sĩ Trịnh là thạc sĩ, chức vụ phó trưởng khoa cũng vào phụ mổ, chứ tôi có dám giao việc mổ ông cụ cho các bác sĩ nhân viên thường đâu. Có nghĩa là chúng tôi đã tập trung chất xám, tập trung kỹ thuật cao nhất, nhiều nhất cho ông nhà rồi. Vâng, đúng là chúng tôi đã tập trung toàn bộ nhân tài vật lực để phục vụ ông cụ Mộc. Chúng tôi đã giữ lời hứa, một mình ông cụ một phòng, trang bị tốt nhất bệnh viện. Trưởng phó khoa thăm khám hết sáng lại chiều, chăm sóc ông cụ đặc biệt chu đáo, tận tâm tận tình tận sức, đêm hôm không quản. Thuốc quý hiếm, dùng đủ các loại. Tôi có tiếc ông cụ nhà mình cái gì đâu. Số tiền chi cho ông cụ lớn nhất từ trước đến nay. Cả khoa, có hỏi bệnh nhân nào được như ông nhà. Bố tôi ốm, chết cách đây một năm, làm gì được 1/10 như thế. Nhưng các cụ đã dạy, cứu được bệnh, chứ không ai cứu được mệnh. Xin gia đình mình cùng các ông bà hiểu cho. Đám đông đang ầm ĩ ồn ào, càng nghe càng lắng xuống. Nhiều người thấy ông trưởng khoa nói năng chân thành, có lý có tình lắm. Con người ai cũng có cái số trời định. Lúc đầu tưởng khác cơ, lão Mộc đã ung thư mà lại đã di căn nhiều, tưởng bác sĩ vô trách nhiệm, tưởng ông Mộc đen bị bỏ bê, không ai khám xét trông nom chăm sóc. Đến tận nơi mới thấy lão Mộc được ông trưởng khoa này đối xử như thể là một cán bộ trung ương đấy chứ. Quân vừa nói vừa thấm nước mắt, đám đông mủi lòng. Ông bác sĩ này là người có cái tâm lương thiện. Đúng là bệnh ông Mộc đen quá nặng thì chết, rượu nhiều năm quá, từ tuổi 18 đôi mươi đến giờ còn gì là người nữa. Trời có sổ thiên tào rồi, chuyên môn người ta nói đúng. Ung thư thì không mổ sẽ chết, mổ cũng chết, trăm đường tránh không khỏi số. Ông Mộc đen tận số rồi, đời người là hữu hạn, sinh hữu hạn, tử bất kỳ. Ông trưởng khoa quá tận tình chứ còn gì nữa. Bác sĩ là người tử tế, làm ơn cho nhà mình, mà cả nhà, cả họ xử tệ thế. Hóa ra người ta làm phúc lại phải tội à, làm ầm ĩ thế này. Thì hóa ra cả họ nhà ta đều là những kẻ không biết điều, vô ơn bạc nghĩa hay sao? Người Thăng Long, dân Hà Nội đâu lại như vậy? Thôi, dẹp dẹp, đi về, giải tán. Lúc đầu đám đông quá bức xúc, đột nhiên dịu hẳn. Một ông già mập mạp, trắng trẻo, đeo kính gọng đồi mồi, như rất có uy trong họ, người xấu số lên tiếng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hậm hực, nỗi tức bực, ấm ức đầy ứ trong bụng, có điều họ không biết nói ra như thế nào. Mấy bác sĩ trong khoa và tổ trưởng bảo vệ lẳng lặng vào phòng quân từ khi đám đông vừa mới ập đến. Người đứng kẻ ngồi đều im lặng, chăm chú theo dõi tình thế. Họ cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ trưởng khoa của mình. Đám đông quá lời, cũng dễ quá tay. Thân thích ruột thịt của lão Mộc đen chửi bới kêu khóc, chất vấn cộc cằn, lộn xộn quanh quẩn, nghe không ra đâu vào đâu. Sau những lời giải thích của ông trưởng khoa, nhất là khi người họ hàng khuyên giải nạt nộ với lời lẽ rất gia trưởng ấy, họ thấy phải tai. Đám đông nháy nhau, bấm nhau, gật gù rồi lục tục ra về. Ngoài những câu chửi sằng bậy, tục tĩu vùng vãi, quát tháo om sòm, hùng hổ, đỏ mặt tía tai. Vợ con người chết, trai bốc vác nghề bố, gái buôn cá lươn chạch ếch cua hến ngoài chợ, không biết nói gì thêm nữa. Không hiểu Quân và Trịnh khu xử tiếp như thế nào, chuyện ầm ĩ về cái chết của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Mộc tắt nghỉm. Từ ngày hôm sau, không ai tới khoa. Vợ con ông Mộc không đến thanh toán viện phí và cũng không có đơn từ kiện cáo gì hết. Tình trạng chung của ông Mộc trong những ngày sau mổ chắc chắn là không bình thường. Phải có các triệu chứng sốt, mạch nhanh, bụng trướng, đau và mất trung tiện. Nếu Lã Hồng Quân biết phát hiện những dấu hiệu ấy và hiểu nó là những tiếng nói từ thần, tổ chức hội chẩn sớm, mời bác sĩ Khang hoặc giáo sư Tấn mổ lại, bệnh nhân có thể thoát chết. Thời gian trong quân đội, ông Khang đã phải xử trí nhiều ca tương tự của các bác sĩ Thoảng, Minh, Hùng, Dương, không có bệnh nhân nào tử vong. Một bệnh viện thường xuyên có mấy trăm con người ốm yếu, kẻ khật khừ, người nằm liệt. Một ai đó ra đi vĩnh viễn là chuyện thường tình. Người ta có thắc mắc, bàn tán ít ngày, rồi cũng thôi. Đời người, 60 tuổi cũng là đến cõi. Ông Mộc đen đã già, đúng 60 tròn. Vừa mừng thọ xong ít hôm, bảo là đến nhờ bác sĩ sửa sang cho cái dạ dày để giữ vững tửu lượng, sống vui với hàng phố vài chục năm nữa. Có người trong số cảm tình với bác sĩ Quân nói rừng rưng, bệnh viện thì phải có người chết kẻ sống chứ, phẫu thuật làm sao tránh được tỷ lệ tai biến, làm sao tránh khỏi tỷ lệ tử vong, đã là ung thư thì làm sao mà cứu được. Mấy người đàn bà chua ngoa, đanh đá, dầu mỏ đế theo, có rời. Lại mổ cắt dạ dày. Trịnh và Quân bảo nhau, hỏng keo này, bầy keo khác. Người phụ một là Trịnh, phụ hai cho Quân nghỉ ốm đột xuất. Không còn bác sĩ nào dỗi. Trưởng nhà mổ gọi ông Khang vào thế chân. Bác sĩ Khang kinh ngạc, Quân và Trịnh mổ thế này, lão Mộc Đen không chết thì ai chết đây? Ngoài những thao tác lúng túng luộm thuộm, nhiều lần máu phun tối mắt, dịch bẩn trong lòng dạ dày và ruột lại tung trào nhấp nhúa. Khi khâu nối dạ dày với ruột, Quân chỉ đính hớt mũi kim rất nông, với độ dài trên dưới 1 mm ở lớp thanh mạc mỏng như tờ giấy bóng. Khâu thế, tỷ lệ bục miệng nối sẽ tới 1000%, chứ không thể chỉ là 100% nữa. Phải xuyên mũi kim sâu vào, phải lấy hết các lớp cơ của dạ dày và ruột ấy chứ. Ông Khang nhắc đi nói lại, hết sức rõ ràng, Quân vẫn không sao làm được. Đó là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất trong phẫu thuật trên tiêu hóa. Nhắc lại, bàn tay Quân vẫn lóng ngóng, không thể điều khiển được mũi kim sao cho chuẩn mực chính xác. Khang càng lạ. Ông giằng lấy cái kìm, mang kim từ tay Quân, không thể để một người bệnh nữa phải chết. Bác sĩ Khang đoạt lấy vị trí mổ chính. Lúc này quyền lực hoàn toàn ở người đủ tri thức, nắm vững và thực hiện tốt kỹ thuật. Quân nhẫn nhục, im lặng chuyển đổi vị trí mổ cho Khang. Chức quyền phải chịu khuất phục sức mạnh trí tuệ, biết nể sợ và chịu nghe theo kẻ tài năng hơn mình thì vẫn còn là người. Cuộc mổ như là một trận đánh. Lã Hồng Quân phục tài viên cựu đại úy. Không thể làm như Khang bảo, cực chẳng đã, trưởng khoa phải nhượng bộ và tỏ thái độ vậy thôi. Nhớ mình được tuyển chọn vào đại học thế nào, nhớ mình đã tốt nghiệp loại xuất sắc. Quân cũng vẫn nhớ mình được những người có trách nhiệm khẳng định là cán bộ thuộc thế hệ ưu tú, lớp trí thức mới tiên tiến của thời đại. Ngay ngày làm lễ ra trường, mà phải muối mặt với thằng nhân viên. Hơn nữa, lại đã mấy chục năm làm thầy. Thử hỏi, có ai mà không hận chứ? Quân khắc cốt, ghi xương, kẻ đã làm nhục mình trước đủ hạng người trong phòng mổ, bác sĩ có, y tá hộ lý cũng có. Rồi chuyện xấu sẽ phát tán đi khắp nơi. Ở đây không những có nhiều con mà cũng còn lắm thằng môi mỏng. Đứng mổ thay cho Quân mà Khang xót xa. Trước mặt ta là một ông thầy giảng dạy ở bậc đại học. Như giới thiệu của Bùi Cường thì giảng viên Lã Hồng Quân đã ngấp nghé cái hàm phó giáo sư cơ đấy. Thầy Quân dạy sinh viên được những gì và dạy thế nào? Không hiểu, làm sai, mổ sai thì làm sao ông ta có thể dạy đúng chứ? Thầy giáo truyền đạt sai kiến thức là một tội lỗi, thật đáng sợ và đáng buồn. Ông thầy này đã lên lớp, đã dạy hàng nghìn sinh viên. Cũng may là sinh viên y khoa phải học qua rất nhiều thầy cô với thời gian dài nhất trong các trường đại học. Giám đốc Bùi Cường đã chẳng lớn tiếng ở một buổi giao ban. Nếu hiếu học thì các bác sĩ ở Bệnh viện Hồng Phúc đã may mắn có được thầy Lã Hồng Quân. Hoan hô! Chị nói với Quân, giọng thầm thì thân thiết. Giai đoạn này, anh đừng mổ phiên, đừng cắt dạ dày nữa. Gia đình bệnh nhân Nguyễn Hoàng Mộc tin lão ung thư mà không đòi mổ tử thi xác minh nguyên nhân cái chết, coi như anh em mình thắng lợi. Hết giờ chiều nay, ra quán bò tùng xẻo, anh em mình nhấc lên nhấc xuống giải xui. Chằm chằm xem ý Quân, Trịnh tiếp. Ca mổ dạ dày, anh bán giao cho ông Khang vừa xong. Đã thấy nhiều người trong bệnh viện xì xèo rồi đấy. Bây giờ tạm thời, anh chỉ nên mổ cấp cứu thôi. Nhỡ có tai biến hay tử vong cũng không mang tiếng. Vì đã là cấp cứu, ai cũng hiểu là bệnh nặng, một sống hai chết. Nhưng các trường hợp như thoát vị, thùng dạ dày, kể từ khi cắp sách vào trường đại học đến nay, em không thấy ai chết bao giờ. Khi nào có những bệnh nhân ấy, em lại phụ mổ cho anh. Quân bảo Trịnh, mình có bán dao đâu, anh ta máu mổ quá, cố tình giằng lấy đấy chứ, mình nhường. Mà chắc cậu biết, đã phẫu thì làm sao tránh được tai biến tử vong. Cậu không đọc à, trên tạp chí ngoại khoa năm 1972, bác sĩ Nguyễn Đình Hối đã thống kê 45 ca tai biến sau mổ cắt dạ dày trong 15 năm ở Bệnh viện Việt Đức đấy thôi. Cũng đủ loại lỗi lầm, cắt đứt cuống gan, giò bụng mỏm tá, nối nhầm dạ dày với hồi tràng. Nghe nói anh làm luận án cấp 2 đề tài mổ thùng dạ dày. Vậy anh nắm chắc và hiểu sâu nó rồi. Từ nay, anh dành mổ tất cả những ca ấy cho em. Họ đến viện, bệnh cảnh nặng nề, đau như là dao đâm từ bụng lên ngực cơ mà. Thế nhưng kỹ thuật mổ lại dễ, phải khâu có độc mỗi một mũi kiểu chữ X. Đơn giản quá, bịt kín lỗ thủng là xong. Những lời của Trịnh từ trước đến giờ với Quân đều chân thành. Lát sau, Trịnh xu nịnh mà cũng có ý đe dọa. Sếp được lãnh đạo sủng ái đấy. Chuyện lão Mộc Đen mà xảy ra với ông Khang thì không yên được với giám đốc Bùi Cường đâu. Nhất định là phải lên bờ xuống ruộng, kỷ luật nặng ấy chứ. Có khi lãnh đạo đưa ra truy tố cũng nên. Cái vụ ruột thừa chết, ngày anh chưa về đây, công bằng mà nói ông Khang làm gì có lỗi đâu. Lỗi là của bác sĩ gây mê đấy chứ. Giám đốc chỉ đứng đằng sau, mời cấp trên về, bắt họp đi, họp lại, họp lên, họp xuống mãi. Nếu rốt nát, bác sĩ Khang chắc chết đứ đừ rồi. Đằng này, lão Mục Đen chết tươi đành đạch. Trưởng khoa lão Hồng Quân vẫn cứ ung dung rung đùi. Cứ như là ông vua con ấy, số thầy hên thật. Quân cười và gật gật cái đầu, một thói quen từ thời sinh viên, mỗi khi nghe người khác, dù có bằng lòng hay là không. Quân thấy Trịnh rốt, ai lại đem so bì lãnh đạo với một nhân viên thường bao giờ. Cái thằng Trịnh cũng là một kẻ xảo đây. Nó không hiểu tinh thần và truyền thống bảo vệ cán bộ của lãnh đạo ta. Làm lãnh đạo thì phải được lãnh đạo cấp trên bảo vệ chứ. Hay thằng Trịnh chí đồ hại mình, từ nay mình phải luôn luôn đề cao cảnh giác với nó. Một tuần sau, bác sĩ Khang đang làm phần việc cuối cùng trong một ca mổ cắt thận bán phần trong phòng mổ A. Có tiếng phụ nữ nói sau lưng ông. Anh Khang sang phòng mổ B ngay nhá, trưởng khoa mời anh khẩn cấp đấy. Chỉ còn mấy mũi khâu ra, để lại cho hai người trợ thủ, ông Khang ra khỏi bàn mổ. Đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ trưa. Có chuyện gì mà Quân cho gọi khẩn cấp thế nhỉ? Ông muốn hỏi lại, nhưng người y tá đã đi khỏi. Ông bước nhanh sang phòng rửa tay, qua bên phải hành lang, đến phòng mổ B. Cả kíp mổ của Quân đã ngừng làm việc, tất cả đứng chờ. Ông Khang ngạc nhiên, giám đốc Bùi Cường và Trịnh cùng phụ mổ cho Quân. Có ca mổ nhỏ mà cả ba lãnh đạo cùng làm. Cái vầng trán thấp tịt của Quân vã mồ hôi hột. Thấy ông Khang, Quân nói nhanh qua khẩu trang ướt sượt. Ca này chẩn đoán trước mổ là thùng dạ dày bác Khang ạ. Nhưng tôi và giám đốc mở ra, ổ bụng bệnh nhân ngập máu, lật đi lật lại, dạ dày không có lỗ thủng. Tìm mãi, thấy một khối u ở mặt dưới gan trái. Khối u đã vỡ, máu chảy ngập ổ bụng. Thế các anh đã làm những gì? Bác sĩ Khang hỏi lại. Mới chèn gạc thôi bác Khang ạ. Quân trả lời. U to hay nhỏ? Khang vừa hỏi vừa ghé nhìn qua vai Quân. Ông không thấy gì ngoài những cái mu bàn tay mang găng dính máu loang lổ cùng đè lên những cái gạc sũng máu nhét chặt trong bụng người bệnh. Quân trả lời. Đường kính chừng 10 cm. Anh thắt động mạch gan hay cắt gan trái đi cũng được. Cách thứ hai tốt hơn và cũng triệt để hơn. Nếu cùng lúc ta lấy hết hạch bạch huyết ở cuống gan nữa. Thôi, mời bác vào giúp cho một tay khẩn trương lên bác Khang. Trưởng khoa dục. Bùi Cường lẳng lặng rời khỏi phòng mổ. Khi thấy Quân mang bệnh án thùng dạ dày đến duyệt mổ cấp cứu, giám đốc Cường cũng nghĩ như Quân và Trịnh, đây là một ca mổ nhẹ dễ làm. hai thằng mình cùng vào làm với nhau cho vui. Ca đầu tiên mình mổ với Quân đấy nhỉ? Lâu không mổ, mình cũng nhớ lắm. Văn ôn võ luyện mà. Khang quay ra phòng chuẩn bị. Ông lột bỏ đôi găng mổ ca thận còn ở tay mình và ngâm hai bàn tay trần vào cái chậu inox chứa đầy cồn 90 độ pha thêm iốt. Một nữ y tá giúp ông thay nhanh áo mổ vô khuẩn mới. Vừa xỏ găng, Khang vừa nghĩ, tại sao Quân chẩn đoán nhầm lẫn tai hại thế, lại cả Cường và Trịnh nữa. Từ khi về bệnh viện Hồng Phúc, không thấy giám đốc vào mổ hay phụ mổ cho ai bao giờ, kể cả phụ cho giáo sư Nguyễn Đức Tấn. Thế mà hôm nay, Bùi Cường ngẫu hứng trình diện một ekip làm ăn hoàn chỉnh. Khối u gan vỡ, chẩn đoán là thùng dạ dày. Mà bác sĩ đã mổ vùng bụng thì phải đủ khả năng giải quyết tất cả những bệnh lý, những tổn thương bất ngờ chứ. Vừa làm, bác sĩ Khang vừa nói với kíp mổ. Ngay sau lúc mở bụng, các anh cần phải thăm dò nhanh. Vỡ gan, bất luận là nguyên nhân gì, phải cầm máu trước. Trường hợp này, cắt gan khẩn cấp là chỉ định tốt nhất. Có cắt gan mới cứu sống được bệnh nhân. Việc thắt động mạch gan, như tôi nói khi nãy, có trường hợp máu vẫn không hết chảy. Và thủ thuật ấy có thể gây hoại tử gan đấy. Chỉ nên làm việc ấy khi không thể cắt gan. Lấy ra khỏi ổ bụng người bệnh, 5 cái gạc lớn sũng máu. Ông Khang đưa hai ngón trỏ và cái của bàn tay trái bóp chặt lấy động mạch gan chung ở cuống gan. Rồi ông làm một cái garo ở đó để cầm máu tạm thời. Quân cầm vòi máy hút hút máu và Trịnh dùng gạc lớn thấm vắt bỏ đi liên tục. Từ khối u gan vỡ toác, máu đã ngừng chảy. Nhưng trong ổ bụng, máu vẫn dâng lên. Còn tổn thương ở chỗ nào đây? Khang nói với bác sĩ gây mê. Tường cho ca này 2000ml máu hoặc hơn đấy nhá. Như trước kia, bác sĩ Khang đã lấy máu trong ổ bụng bệnh nhân truyền lại. Nhưng ở phòng mổ này, chưa có ai làm việc đó nên không có dụng cụ. Mà bây giờ có phương tiện lấy máu Khang biết cũng không truyền được nữa. Phần lớn máu trong bụng người bệnh đã thấm hết vào gạc và bọn Quân mầy mò lâu quá mất rồi. Vâng, anh làm tiếp đi. Tường rục rã. Những ca mổ mất nhiều máu như bệnh nhân này thường gây sóng gió cho bác sĩ gây mê hồi sức. Ông Khang căng cái mạc nối lớn ra để tìm kiếm. Cái mỡ chải ấy đã bị Quân và Cường buộc túm lại, nhưng máu vẫn đang chảy ra từ đó. Cắt bỏ nhanh những sợi chỉ mà Quân đã khâu buộc vô ích. Cái mạch máu chính của mạc nối lớn bị đứt lộ ra và đang phụt mạnh theo nhịp đập của tim người bệnh. Bác sĩ Khang cầm kìm, kẹp nó lại, miệng hỏi một câu rất thừa. Cái gì đây? Lúc mới rạch mở bụng, có một động mạch ở đó chảy máu. Tôi và giám đốc đã khâu buộc rất kỹ rồi ạ. Quân trả lời. Khang hiểu. Quân đã rạch thành bụng quá tay, lưỡi dao cắt đứt cái mạch máu vô tội này. Như đã có bác sĩ mổ lấy thai, lẽ ra chỉ rạch tử cung, họ đã cắt cả vào da thịt của đứa trẻ. Cái sẩy nảy cái ung, họa vô đơn chí, cái họa không chỉ đến một lần là thế. Chỉ 20 phút sau, thùy gan trái có khối u vỡ của người bệnh đã được ông Khang cắt bỏ. Ông Khang vừa nói với cả nhóm, vừa bước ra khỏi bàn mổ. Các anh rửa ổ bụng thật sạch, đặt dẫn lưu dưới gan cả hai bên phải và trái đấy nhá. Ở chiến trường Tây Nguyên những năm đánh Mỹ, bệnh viện thiếu thốn đủ thứ. Tất cả các ca mổ nặng nhẹ vẫn được thực hiện ngoạn mục. Không có bác sĩ nào sai phạm như Phạm Quang Thoảng, Lê Thuyết ở Quân y viện 101 và Lã Hồng Quân ở bệnh viện Hồng Phúc này. Mổ cắt gan ở Hà Nội, mọi điều kiện đều thuận lợi. Ông Khang nhớ tới những ca mổ của mình ngoài mặt trận. Trời tối đã lâu, ngọn đèn xe đạp đã tắt, cái đèn bão đã được mang đi và cây nến cũng vừa cháy hết. Tấm vải đen che cửa càng làm cho căn hầm thêm tối đen đặc lại. Sau mấy chục ca mổ hôm nay, cuối cùng người ta đưa xuống hầm mổ cho Khang ca vỡ gan kèm vỡ lách. Khang lấy được 2 lít rưỡi máu trong ổ bụng, truyền trả lại cho chính anh ta, đồng thời cắt bỏ lách và ba phân thủy gan dập nát. Mệt quá, Khang bước lùi ra khỏi bàn mộ. Anh để hai người phụ khâu những nút chỉ cuối cùng. Khang cùng người y sĩ gây mê đo lại huyết áp, kiểm tra các dấu hiệu hồi tỉnh. Phản xạ đồng tử, phản xạ giác mạc và phản xạ nuốt của người phải mổ đều đã trở lại. Mọi người đã ra khỏi hầm. Họ khiêng người bệnh vừa mổ xong đến nơi hồi sức. Mấy y tá mang áo mổ ra suối để giặt và đem dụng cụ kim loại đi cọ rửa lau chùi. Thương tích của anh thương binh vỡ gan lách nặng nhất trong ngày. Nhưng Khang đã mổ như thế, chắc chắn người lính ấy sống được. Khang quay ra cửa để rời khỏi căn hầm nhỏ ngột ngạt. Anh muốn về phòng hành chính của khoa ngoại trung. Chợt Khang ngã ngửa, lưng đổ vào vách đất. Đôi chân anh hoàn toàn tê bại. Thời gian đứng làm việc quá dài, thêm đói và khát nữa. Đêm qua, anh lại vừa để người ta rút máu của mình truyền cho thương binh. Như người chợt vắng ý thức. Từ vách hầm, Khang trượt nhanh xuống sàn, không còn sức gượng lại được. Hai chân anh xoạc ra, va vào cái trụ bàn mổ, là một đoạn cây gỗ to chôn sâu, đau điếng. Bao nhiêu thương binh đã được mổ và ký phẫu thuật làm bao lâu trong ngày, Khang không còn nhớ được nữa. Phía trên mặt đất rừng, ngoài cửa hầm, những bước chân người rậm dịch đã xa dần. Anh ngồi, hai chân duỗi thẳng, hai bàn tay buông chống xuống sàn đất mát lạnh. Lâu sau, anh thấy đỡ mệt và căn hầm như thoáng đãng hơn. Anh hít thở rất sâu, mùi máu tanh tanh, mùi rễ cây bị cắt còn hăng hăng, mùi đất mới nồng nồng đầy căng lồng ngực. Mải làm, bây giờ Khang mới thấy là mình đang thở. Hầm mổ này khá sâu, nó vừa mới được đào xong. Rất xa, tiếng máy bay, tiếng súng, tiếng bom ì ầm vọng lại. Ở đây là cánh rừng gần vách núi cao, tiếng bom dội lại, nghe rền vang hơn nơi khác. Đêm đã khuya lắm rồi, Khang vẫn ngồi không động cửa, đôi mắt anh nhắm dở, nửa như đã ngất xỉu, nửa như đang ngủ mơ. Trong hầm mộ và phía trên mặt đất rừng, thảy đều im ắng, anh nghe rõ tiếng tim mình. Bỗng tiếng dế rúc lành lót đâu đây gần lắm, ngay ở vách hầm thôi, nơi anh vừa tựa lưng đổ xuống. Tiếng dế gáy di di kéo dài ra mãi, làm Khang mơ hồ về một thời tuổi nhỏ, mình đã nuôi dế bắt chim. Mới chỉ ngày nào, đầu những kỳ hè, Khang thường chặt tre vót nan ken lồng đan giỏ. Dế ở vùng rừng sâu Tây Nguyên này, gáy cũng vang động réo rắt trầm bổng như ở đồng bằng miền Bắc quê Khang. Anh vẫn ngồi, gần như bất động, trí óc mê man đuổi theo tiếng dế. Cái hầm mộ mới đào được có mấy ngày, nhưng sàn đất sâu cũng đã thấm đẫm biết bao máu thương binh và đương nhiên cả rất nhiều mồ hôi của kíp phẫu thuật nữa. Nghe tiếng dế gáy, Khang nhớ quá những bãi cỏ non, những cánh đồng làng màu mỡ, nhớ con sông cái, sông con, ngày đêm nước chảy cuồn cuộn và nhớ cháy lòng những cánh buồm rong. Khang nhớ vầng trăng quê nhà như cái mâm vàng trôi trên bầu trời, ngõ tre ngập đầy ánh sáng vàng rượi, cành đa, gió thổi, chim chóc ríu san, lá reo xào xạc. Bao giờ tan hết đạn bom, ta trở về quê, đêm khuya nằm ngửa giữa cái sân gạch rộng ông bà, nghe chỉ một dạng người tiếng dế. Đã mấy chục năm qua rồi, Khang vẫn còn đau đớn và xấu hổ về cái thời khắc rối loạn tâm thần ấy của mình. Khi trở lại Tây Nguyên, sau cuộc ly hôn với Hoàng Anh, Khang đã muốn tự sát như mấy y tá, y sĩ của bệnh viện này. Quê hương xa lắc, ai biết là đâu. Chết ở chiến trường mù mịt, có thể vẫn được cái tiếng với dân làng là hy sinh cho công cuộc kháng chiến thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Cuộc mổ cắt gan cấp cứu được tiến hành tốt đẹp. Khang nhớ công ơn của giáo sư Tôn Thất Tùng và những người thầy tham vấn tài năng đã không tiếc công sức dạy mình. và tiếng dế, chính tiếng gáy vang dội của một con dế mèn lúc anh xỉu đi ở căn hầm mổ trong thời khắc tịch mịch hiếm hoi ấy, khiến anh nhớ tới quê nhà, nhớ mẹ, nhớ con gái mình ra diết. Cả gia đình chỉ có hai bà cháu đang sống trên mảnh vườn của ông cha. Tất cả nhắc Khang phải sống. Lão Mộc Đen chết vì trưởng khoa Lã Hồng Quân liều lĩnh cầm dao. Cuộc mổ cắt dạ dày tiếp theo bị người trợ thủ đoạt dao. Rồi hoảng hồn vì mổ nhầm cái u gan vỡ toác. Quân lại buộc phải bán dao. Với một bác sĩ phẫu thuật, tất cả những sự kiện ấy đều ghê gớm, kinh hoàng. Nghề y, có những người tài năng mà chỉ một lần mổ thất bại cũng đã bỏ hẳn công việc dao kéo. Trước hết, phải không làm tổn hại người bệnh. Nhưng Quân không như họ. Những người nhân hậu và tự trọng biết nghĩ cho người bệnh nhiều hơn lợi ích chính mình. Hàng ngày, Quân vẫn lên lớp phê phán đe nẹt nhân viên như mình không có chuyện gì phải để ngượng, không có gì để phải suy nghĩ hổ thẹn cả. Hình như Quân là người bẩm sinh không biết xấu hổ. Ở đâu, Quân cũng muốn mọi người phải hiểu, đương nhiên mổ xẻ thì phải có tỷ lệ tai biến, phải có tỷ lệ tử vong. Thế giới và trong nước, tác giả nào chẳng phải vấp, bác sĩ nào chẳng gặp. Quả là trời phú cho ông cái đức kiên trì nhẫn nạt quá hiếm. Ông trưởng khoa không hề dao động trước mọi dư luận, như một kỹ nữ thoát y phương Tây trước đám đông khán giả ba láp hâm mộ. Ông chỉ cần giám đốc Bùi Cường và đảng ủy biết cho là được. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, từ những cô hộ lý y tá nhà mộ thích ngồi lê đôi mách hơn công việc chăm sóc người bệnh, lau chùi nhà cửa. Có thể còn từ cái miệng thâm xì, sặc mùi thuốc lá của Lê Trịnh nữa. Và cả thói quen nói năng toang toác vô tội vạ bên ngoài hành lang của Chu Văn Thiên Tường. Nhân viên biết rõ mọi chuyện liên quan đến người bệnh xảy ra trong khoa, nhưng ai cũng im lặng. To gan lắm, người ta cũng chỉ thầm thì với những ai thân thích mà thôi. Bàn tán và mách lẻo về những chuyện xấu của lãnh đạo là tự hại mình. Cũng từ ngày đó, Quân làm ra mặt gần gũi thân mật với ông Khang hơn. Giám đốc Bùi Cường nhìn viên cựu đại úy quân y cũng khác. Ông Khang không để tâm, coi đó là những chuyện bình thường. Khang không biết trong và sau những tình thế ấy, cực chẳng đã, Quân phải khuất phục. Và lòng thù hận Trần Tử Khang, Quân đã nghiến răng, vùi nó vào sâu tận trong xương tủy. Quân tính, xử sự như Bùi Cường và Lê Trịnh, không cho Khang mổ là rất hạ sách. Quân đã đẩy cho Khang mổ tất cả những ca khó và ca nặng. Như một mũi tên trúng hai đích, mọi cuộc mổ tốt đẹp là nhờ có mặt trưởng khoa mới, có mặt bác sĩ chuyên khoa cấp 2 Lã Hồng Quân thì các cuộc mổ mới được tiến hành chứ. Và cũng là từ khi Quân về, Bệnh viện Hồng Phúc không phải mời các giáo sư, bác sĩ tuyến trên về mổ đỡ nữa. Xưa nay, Khang mổ vẫn an toàn đấy, nhưng tuổi cao rồi sẽ có ngày. Đời người dài lắm, không thể tránh được những tai họa bất ngờ. Quân mường tượng đến những cuộc kiểm điểm hạch tội Trần Tử Khang, và ông chuẩn bị sẵn những lời lẽ cũng như hình thức kỷ luật trừng trị cho từng sự cố trong tương lai của thằng cha bác sĩ lính tráng này. Nhưng qua mấy chục ca vào mổ mới Khang, Quân nhận ra mục đích thứ nhất mình đặt ra thì đã hiển nhiên. Đáng chán là cái đích thứ hai, nếu có được chắc phải về lâu về dài. Bây giờ đầu óc của thằng cha Khang vẫn còn tinh tường, hai bàn tay hắn cũng vẫn còn khéo léo, tinh vi lắm. Những động tác bóc, gỡ, cắt, đốt, khâu buộc của hắn trông thật đơn giản. Vậy mà mình lại không thể thực hiện được. Thằng Trịnh lại nói, trưởng khoa phải mổ những ca khó ca nặng. Đúng là cái thằng quân sư quạt mo. Kỹ xảo ngoại khoa không có ở trong đầu Quân, nên đôi bàn tay Quân cứ đờ ra cứng quèo lóng ngóng. Nhiều khi không biết phải tiếp tục làm gì khi cuộc mổ còn đang dang dở. Quân thường luống cuống rối tung rối mù lên mỗi khi vết mổ chảy máu. Quân bứt rứt, nhưng rồi cam chịu. biết làm sao bây giờ. Bàn tay Quân không sinh ra cho kỹ thuật cao và những việc làm tinh tế. Khi mổ, ông Khang tế nhị giảng giải với bác sĩ phụ 1, chính là để Quân ở vị trí phụ 2 nghe kỹ, nhìn rõ, như khi ông hướng dẫn cho bác sĩ Ngân Hà. So với nàng, ông trưởng khoa rất khó nắm bắt, rất khó nhớ và hầu như không hề tiếp thu những gì cần cho một người làm phẫu thuật chuyên nghiệp. Những động tác cơ bản của Quân dở quá. Có lần thấy rõ Quân làm nguy hiểm, ông Khang cũng đã phải quát rồi. Đầu óc và đôi bàn tay Quân như thể không cùng của một cái xác. Thuộc tuyến nhân vật phụ, nhưng bác sĩ Lã Hồng Quân được nhà văn Vũ Oanh khắc họa khá kỹ càng, nhất là về phương diện tính cách. Bác sĩ Quân kém cỏi bất tài, nhưng lại luôn ảo tưởng về mình. Ông ta muốn dùng chuyên môn để tạo uy tín, vừa biết rằng mình không thể nói những điều nhân nghĩa, nhưng lại coi thường, thậm chí không hiểu gì về giá trị sinh mệnh con người. Từ khi được giám đốc Bùi Cường đặt vào vị trí trưởng khoa ngoại sản, ông ta đã gây ra không ít sai lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng và sức khỏe của người bệnh. Nếu không có sự giúp đỡ vô tư của bác sĩ Trần Từ Khang, không hiểu bác sĩ Quân và ekip phẫu thuật của mình còn gây ra những hậu quả khó lường như thế nào. Tuy nhiên, sự vượt trội về chuyên môn, tính cách thẳng thắn cao thượng của Trần Từ Khang lại là nguyên nhân để Quân đố kỵ thù hằn. Giữa những đồng nghiệp như Bùi Cường, như Lã Hồng Quân, Ngô Thị Ngân Hà hay Lê Trịnh, người thầy thuốc chân chính Trần Từ Khang có đơn độc trong hành trình lao động và cống hiến của mình, trí tuệ bản lĩnh của một người trí thức để đi qua chiến tranh giúp ông thấu hiểu điều gì trong cuộc sống thời bình đầy bon chen. Qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Làm thế nào để ngồi vững lâu dài ở vị trí trưởng khoa? Quân suy nghĩ về phương pháp làm việc. Những suy nghĩ ấy không phải đơn thuần của một trí thức nhân viên. Trần Từ Khang vào cắt gan giúp. Mình thấy hắn rất từ tốn mà lại nhanh gọn. Mình chưa kịp nhớ lại giải phẫu thì nửa cái gan đã được hắn vứt ra ngoài, rồi hắn bỏ ra trước. Biên bản phẫu thuật hôm ấy mình vẫn ghi tên nhóm mổ là Lã Hồng Quân, Bùi Cường, Lê Trịnh và cô y tá phụ đưa dụng cụ. Mình không ghi tên Khang, hắn chỉ vào làm giúp một phần việc thôi mà. Tuy nhiên, hắn không vào kịp thì ca ấy tử vong là cái chắc. Thực ra hắn là người mổ chính, nhưng mình đã mở bụng bệnh nhân xong, hắn nửa chừng mới vào, chỉ còn mỗi một việc là cắt gan. Vậy là hắn được mình bày sẵn cỗ cho ăn. Oài quá, Trần Tử Khang mà cũng được các bác sĩ khác điếu đóm phục vụ y hệt giáo sư viện sĩ Tôn Thất Tùng. Hắn cắt nửa cái gan có khối u vỡ, cứu sống người bệnh, cũng là hắn cứu cả kíp mổ của mình. Mình không ghi tên hắn vào kíp phẫu thuật. Không thấy ai nói gì, hắn cũng không hề thắc mắc. Đầu óc của Quân chợt lóe sáng, như thể Archimedes đang nằm chuồng trong bể tắm, bỗng phát minh ra định lý và công thức lực đẩy của chất lỏng. Ông ta chân chạy miệng reo Eureka, Eureka, náo động cả đường phố Syracuse. Phát kiến từ việc cắt gan của Khang làm Quân sướng lịm cả người. Trưởng khoa thấy tim mình bỏ mất cả mấy nhịp đập và buồng phổi dường như nghẹt thở. Cũng phát cuồng như nhà bác học vĩ đại, nhưng Quân chỉ ngồi tại chỗ reo thầm Eureka. Quân đã có phát minh Eureka. Mình cũng đã phát minh một định luật hẳn hoi, thật tuyệt cú mèo. Hết giờ làm chiều, Quân mời ông Khang đến quán ông già bên bờ Hồ Tây. Hai người chọn một cái bàn nhỏ ở sát bờ nước. hoàng hôn sắp tới, đáy nước bồng bềnh vài ba đám mây bông trắng nõn. Khi ánh sáng cuối cùng của một ngày hạ tắt hẳn, mặt hồ xa rộng, xanh thẳm, bỗng tối sẫm lại rất nhanh. Khang chợt nhớ, Nguyễn Trãi gặp Nguyễn Thị Lộ ở vùng đất này, vị danh nhân văn hóa thế giới, một trong những người ông sùng bái, kính trọng nhất trong các nhân vật lịch sử, có hai câu thơ nôm. Dễ hay ruột biển sâu cạn, khôn biết lòng người vắn dài. Vừa chuyện trò với Quân, Khang vừa ngắm nhìn sóng nước của cái mặt hồ mênh mang kim cổ. Đã bao nhà thơ xưa nay bận lòng và phải viết mãi về nó. Ánh sáng, bóng tối, sự tác động, dịch chuyển của tự nhiên và con người đã làm cho nó thay đổi hẳn đã rất nhiều. Thoảng có những cơn gió nhẹ, những ngọn đèn ven hồ hắt xuống, lấp loáng rung rinh, những mảnh sóng vàng rực rỡ mà không thể nắm bắt. Đáy hồ tưởng như sâu tới vô cùng. Không để cô gái chạy bàn, Quân tự tay rót đầy hai ly rượu mạnh, loại Chanasso của Pháp. Hôm nay, tôi mời bác, ta uống với nhau, không say không về. Cảm ơn anh, tôi không uống say bao giờ. Nhưng đêm nay, ta cứ phải chân tình với nhau, say mới thật lòng, mới sướng. Chúc bác mọi sự tốt đẹp, nào, ta phải uống hết mình. Ông Khang tựa lưng vào ghế, không khí hồ Tây thoáng đãng và mát mẻ. Hình như có tiếng cá đớp bóng. Ông lắng nghe, miền Bắc đang mùa nước lũ. Xa kia, như thấy tiếng sóng nước sông Hồng dội tới. Những quãng đê nào sung yếu. Năm 1971 vỡ đê, ngập lụt cả một vùng mấy tỉnh rộng lớn. Hơn 100 năm trước, từ dòng sông Hồng, quân Pháp bắn Đại Bác vào thành Hà Nội. Chỉ có 212 tên thực dân tấn công mà Tổng đốc Nguyễn Tri Phương cùng 7.000 tướng sĩ thành Thăng Long bại trận. Nghĩ mà buồn quá. Vong hồn ông và tướng sĩ dưới quyền chắc biết trận Điện Biên Phủ năm 1954 đã rửa đi cái hận trời xanh ấy cho mình. Quân muốn gì đây? Mới chưa hết một ly, mặt Quân đã đỏ lự như da một chú gà trọi đang say cuộc đấu. Con gà trọi vươn đầu, bỗ cánh xông vào, nó giơ móng vuốt, hòng xé toang cổ mặt và móc mắt đối thủ. Tôi đã đến đây với anh là thật lòng rồi. Tuy hơn tuổi, nhưng ông Khang cũng không xưng hô với Quân bằng tên hoặc mình cậu cậu như những người khác. Tửu lượng của tôi khá đấy, có điều vì nghề nghiệp, phải làm việc bất cứ lúc nào nên tôi kiềm chế đấy thôi. Có ma men trong người, ta làm sao tỉnh táo để khám xét người bệnh, nhất là khi cầm đến con dao, cái kéo để mổ. Từ thời sinh viên, tôi đã nghĩ thế và tránh xa bia rượu như những người đàn ông bất lực né tránh đàn bà. Đã thành một nếp quen rồi, một tính cách rồi, cũng xem như mình phải chịu một sự thiệt thòi. Có lẽ anh cũng không uống được nhiều đâu, đừng có cố, ta không cần khách sáo. Uống chút ít cho vui thôi. Ngừng giây lát, ông Khang nói tiếp. Hình như anh muốn nói gì đó về công việc trong khoa mình phải không? Biết Quân vòng vo và đang bí cách vào chuyện, ông Khang hỏi thẳng. Quân nhấp môi vào ly rượu mà không uống, vẻ nghĩ ngợi, nhưng lại chợt cười như mình hết sức vô tư. Không, tửu lượng tôi không thua ai đâu. Bác Khang yên tâm, cũng không có công việc gì cần bàn. Tôi mời bác đến đây, ta vui vẻ thôi. Rồi tìm nơi có các em út, hai thằng mình làm một chầu tươi mát nhé. Trần Tử Khang nhìn Quân im lặng. Thì ra, ngoài thói gian manh, Quân còn là một thằng tam khoanh tứ đốm nữa. Quân vạch tìm trong bụng con cá quả hấp, không thấy thứ mình cần. Quân gọi cô gái chạy bàn tới. Ê, em gái yêu mến! Quân vẫy vẫy tay. Con cá của anh thiếu mất bộ lòng đấy nha. Dạ, chú tìm trong bụng của nó ạ. Cô gái nhanh nhẩu trả lời và vội quay đi. Em đứng lại ngay, không có, anh tìm mãi rồi. Cả con cá quả, chỉ mỗi bộ lòng là đáng giá, không thể bớt lại như thế được đâu. Bảo ông chủ lại đây. Vâng, vâng, có ngay đây ạ. Cô gái quay vào bếp. Quân nói với người ngồi trước mặt mình mà như bâng quơ. Cái quán ông già này, chúng nó bắt đầu chí trá gian lận mất rồi. Quân gắp cả bộ lòng cá, bỏ vào bát của mình và gật gù nhai chậm chậm ngon lành. Điệu bộ thích thú hiếm thấy. Khi đã hết bát ruột cá, Quân vừa lau miệng bằng loại giấy người ta sản xuất để dùng ở buồng vệ sinh có sẵn cả cuộn trên bàn, vừa nói. Tôi về bệnh viện Hồng Phúc, so bác đúng hơn một năm. Nghe lại buổi khai đao ra mắt lãnh đạo của bác vang dội quá. Khang ngạc nhiên, nhưng ông hiểu Quân muốn nói tới ca ruột thừa tử vong của mình. Ông nhận lời Quân đến đây, tưởng anh ta muốn tâm tình để hai người thêm phần thông cảm gần gũi. Vậy mà anh ta lại vào chuyện bất nhã đến thế. Vì sao vậy? Người này không có cái tâm lương thiện. Đó đâu phải là ca mổ đầu tiên của mình ở bệnh viện Hồng Phúc chứ. Nếu đã biết người bệnh viêm ruột thừa chết, thì hắn cũng phải biết nguyên nhân của cái chết ấy chứ. Biết mà Quân vẫn nói như vậy, thì ý đồ của hắn là gì? Sau mấy cuộc mổ tai biến chết người, sau khi lộ tẩy là người không biết mổ, hắn muốn đánh đồng, cá mè một lứa. Tao mổ mấy ca thất bại thì mày cũng đã làm tử vong như nhau cả thôi, không ai hơn ai. Ông Khang im lặng để xem Quân nói thêm những gì. Bây giờ tôi thống nhất với bác thế này. Quân ngừng lời, hắn khạc và nhằn ra một cái xương cá sắc nhọn. Tôi đang nghe đây. Khang nghĩ, Quân đang muốn lật bài ngựa. Từ nay, mỗi ca lớn nhỏ, tôi đều vào mổ với bác, ta cùng làm với nhau. Về danh nghĩa, tôi là bác sĩ chuyên khoa cấp 2, lại là trưởng khoa là lãnh đạo. Tôi đứng tên, tôi che chắn cho bác trên phương diện pháp lý và đối ngoại. Tức là tôi sẽ phải đối mặt với các vụ kiện cáo, báo chí, truyền hình, cũng như việc tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, để bác rảnh tay, chuyên tâm mổ xẻ. Mà có thế, giám đốc Bùi Cường mới chịu ký duyệt cho mổ. Trong hoàn cảnh hiện nay, không có tôi bác không thể làm ăn gì được. Bệnh nhân quen riêng hay họ hàng nhà bác đương nhiên là không nhiều. Tôi cũng có thể tiếp tục hành xử kiểu Bùi Cường, Lê Trịnh với bác. Như giám đốc, tôi cũng thân với giáo sư Tấn, giáo sư Bình. Nhưng khác Bùi Cường, tôi hiểu tài năng và tôn trọng bác. Tôi để cho bác mổ nhiều và đều là những ca mổ lớn, những ca hóc búa, những ca cần kỹ thuật cao. Mà khi tôi chưa về đây, giám đốc vẫn mời các giáo sư hết cả. Như vậy là tôi đã dành cho bác tất cả vinh quang. Vì vậy chúng ta phải tập trung chất xám. Mổ xẻ, không ai nói mạnh trước được, phải có tôi đứng tên. Và ta phải đoàn kết, phải hợp tác, phải phối kết hợp. Cụ Hồ đến đâu chẳng bắt nhịp cho mọi người cùng hát bài kết đoàn. Bác Khang không thể độc lập tác chiến mà thông đồng bén giọt mãi được. Ngược lại không có bác tôi cũng khó khăn, nhân vô thập toàn. Bác bằng lòng phải không? Từ đó, mỗi khi duyệt mổ với giám đốc Bùi Cường, Lã Hồng Quân đều ghi trong bệnh án và mặc nhiên báo cáo miệng kíp mổ cho mọi trường hợp. Bác sĩ Quân, bác sĩ Khang, bác sĩ... Nhưng khi vào mổ, Quân không bao giờ cầm dao, cũng không làm phụ một, mà chỉ đứng ở vị trí phụ hai. Chỗ đó thường là của sinh viên thực tập hay bác sĩ vừa mới vào nghề. Chỉ có mỗi việc tay giữ van, tay cầm gạt thấm máu, cho khô, cho sạch. Quân đẩy ông Khang thành người mổ chính. Mọi người phải hiểu, lãnh đạo nhường cho nhân viên cấp dưới làm đấy. Làm mà học, làm đi, làm cho nó quen tay, cho thích. Đã có trưởng khoa cầm trịch và hướng dẫn tất cả những đường đi nước bước rồi. Trưởng khoa chịu trách nhiệm tất, lãnh đạo đứng trong kíp mổ là để điều hành, là làm trụ cột pháp lý, là chỉ đạo đường lối, dẫn dắt phương hướng và làm giường cột kỹ thuật. Bất cứ đâu, công việc chỉ đạo là quan trọng bậc nhất. Quân bực. Mấy thằng nhân viên mà dám xì xèo, trưởng khoa thế nọ, trưởng khoa thế kia. Lẽ ra chúng nó phải tự biết, người đứng đầu bao giờ cũng hơn hẳn nhân viên về mọi mặt. Ta hơn, trước hết ở sức mạnh lãnh đạo. Chúng nó không hiểu vai trò cá nhân phụ trách trong cơ chế tập trung dân chủ. Các bác sĩ dưới quyền, bệnh nhân và gia đình họ phải thấy rõ, bác sĩ trưởng khoa là người có quyền định đoạt mọi vấn đề, mổ hay không mổ và mổ thế nào. người lãnh đạo nhất định phải giỏi nhất. Lãnh đạo ở đâu chả thế. Có tài, có đức hơn người mới có thể làm lãnh đạo được chứ. Tìm đích xác đứa nào ăn nói mách qué, mình phải dạy cho chúng mở mắt bằng cả một băng những bài học nhớ đời. Một người biết lo bằng kho người biết làm. Chúng nó phải nghĩ, không phải trưởng khoa không biết mổ nên chỉ đứng phụ hai kéo van thấm máu đâu. Lãnh đạo không đi làm thay quần chúng, mà phải vận động, hướng dẫn quần chúng để họ tự giác tiến hành mọi công việc cách mạng. Đấy là một luận điểm quan trọng hàng đầu của lý luận cách mạng. Bài học ấy, ai cũng được nghe giao giảng nhiều lần, nhưng chúng nó không thuộc, không nhớ. Lãnh đạo đứng ở vị trí phụ hai là để kèm cặp, rèn luyện, đào tạo các kíp mổ trong khoa, cho chúng nó ngày một trưởng thành, ngày càng lớn mạnh. Nhạc trưởng của một dàn nhạc giao hưởng có trực tiếp kéo dây ấn phím, gõ cồng, vỗ trống, khua thanh la hay chập chèng não bạt bao giờ đâu. Ông ta chỉ tay không tay đũa, vung vẩy loạn xạ như là một thằng điên, như là một anh hề. Vậy mà, không có ông ta, đâu thành dàn nhạc được. Tương tự thế, mọi người phải biết, không có trưởng khoa Lã Hồng Quân này, đâu thành cái khoa ngoại sản mạnh nhất Bệnh viện Hồng Phúc. Không có lãnh đạo, không thầy đố mày làm nên. Đương nhiên, ta có quyền được hưởng những thành quả lao động của tất cả mọi người trong khoa, những kẻ dưới quyền gom lại. Đúng quá, công việc được tiến hành theo nguyên lý tập trung dân chủ, quyền lợi cũng phải tập trung. Họ đâu có biết mình đã phải cắn răng bấm bụng đầu tư thế nào mới có được cái vị trí trưởng khoa này. Từ giờ tới lúc về hưu, không khéo thì lỗ vốn chồng vó lên ấy chứ. Cái thằng Tường chẳng hiểu cái cóc khô gì cả. Nó ngoác mồm ra, vùng vãi bậy bạ, dân đái bụi, ỉa đồng quen rồi. Mình chưa tìm hiểu được nó dựa vào cái ô dù nào mà dám ăn nói bạt mạng đến mức không biết kiêng nể người trên như thế. Phòng mổ vẫn trực thuộc khoa ngoại, vẫn dưới quyền lãnh đạo của mình, mà nó dám láo. Hay nó thân với Bùi Cường hơn mình? Nó về đây đã lâu, khi Cường chưa phải là giám đốc, thử hỏi có mất gì không? Bố đẻ nó, giáo viên về hưu đâu còn có giá. Hay là nó có mấy ông bố nuôi quan to, nó dám rêu rao là mình không biết mổ, chỉ giỏi ăn chặn, ăn hớt. Thằng ngu, không có quyền lợi, ai ngồi ở vị trí lãnh đạo làm gì? Xưa nay, dân ta đã mấy ai chịu ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng đâu? Mình là trưởng khoa, mình có quyền, mình chỉ đạo đường lối, mình ra y lệnh cho các bác sĩ và y tá, mình tạo ra việc làm, thế là phải đứng mũi chịu sào vất vả quá rồi còn gì? Không có việc làm, không được làm việc, chúng nó không phát điên phát cuồng lên cả với nhau ấy ư? Và như thế, cuộc sống khó khăn, con cái nheo nhóc là cái chắc. Mình sẽ phát biểu những ý kiến quan trọng này trong buổi họp khoa sắp tới. Quân tự trách mình, đã dại dột xuất đầu lộ diện trong mấy ca phẫu thuật lớn, đã mù quáng cầm dao mổ chính. Dại dột quá là dại dột. Nếu mình nghiêm túc nghe theo Bùi Cường thì hay biết chừng nào. Cường là một tấm gương sáng, giám đốc quả là tay già dơ, kinh nghiệm đầy đầu. Không, phải nói kinh nghiệm của anh ta ngập ứ toàn thân ấy chứ. Bùi Cường, chuyên khoa lãnh đạo có khác, anh ấy đã học chính trị cao cấp, đúng là có học, có hơn. Từ xưa, những ca mổ nhỏ, Cường cũng không bao giờ trực tiếp cầm dao. Giám đốc chỉ đạo mời tất. Bùi Cường chỉ chú ý về tư tưởng, về đường lối, phương hướng và biện pháp thực hiện. Cái thằng Trịnh quân sư quạt mo, mưu sĩ hạng bét, nó bày ra chuyện trưởng khoa phải là mổ chính, trưởng khoa phải trực tiếp mổ, mà là mổ những ca lớn ca khó. Hồi cứu mình mới biết, khi làm trưởng khoa hay quyền trưởng khoa, chính nó cũng có mổ máy gì đâu. Hệt như Bùi Cường, nó mời, nó nhờ cậy chân tay hồn vía của giáo sư Nguyễn Đức Tấn, phó giáo sư Lương Ngọc Bình và các bác sĩ tuyến trên hết cả đấy chứ. Nó chỉ bô lô ba la hay cố tình chơi đều mình. Bây giờ Quân mới thấm thía những lời Bùi Cường căn dặn ngày hôm mới chân ướt chân ráo về đây. Thế mới rõ, với mình chỉ mỗi Cường là người tận tình và chân thành. Chẳng những đặt mình vào cái ghế trưởng khoa, giúp cho mình thi lấy cái bằng chuyên khoa cấp 2, rồi đưa mình vào đảng. Kế hoạch sử dụng bàn tay Trần Tử Khang như một thứ công cụ của mình cũng được Cường nhất trí cao. Thì mình đã phải thuyết phục bà vợ dốc ra như thế cơ mà. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Người xưa dạy, cấm có sai cái gì. Cường thật sự là loại lãnh đạo có sừng có mỏ, nhưng cũng không ai nắm tay thâu ngày đến tối. Cũng đã có lúc Cường hớ hênh, như vụ hai thằng bổ nhầm trường hợp u gan vỡ ấy. Không có lão Khang, thì hai thằng cùng ngã chồng cành. Có thể Cường sẽ thí tốt, thì mình toi, thì mình tất phải chịu thiệt. Lãnh đạo cao nhất có bao giờ khuyết điểm đâu. Cũng tại thằng Trịnh, nó làm mình chẩn đoán nhầm. Mới sờ vào bụng người bệnh, nó đã toáng lên thủng, thủng, thủng rồi. Nó ám thị đều mình. Cường cũng là kẻ bị mắc hớ thôi, chứ Cường kinh nghiệm trên cả kinh nghiệm, giả dơ trên cả giả dơ. Lũ nhân viên y tá hộ lý, chúng nó cũng còn nhận ra anh ấy là nhà lãnh đạo có sừng có mỏ cơ mà. Nhưng đấy chỉ là trên phương diện lãnh đạo tư tưởng, đường lối, chỉ tiêu, kế hoạch. Chuyên môn lại là chuyện khác. Tại mình trực tiếp cầm dao mổ chính mới bị mất mặt. May hôm đó, có giám đốc đứng phụ, cái xấu hổ, cái nhục nhã được chia sẻ. Có Bùi Cường, thằng Tường không dám ho he. Tối hôm đó, Cường vẫn mắng mình, thiếu lỗ nẻ chui xuống. Nhưng vì sao anh ấy không biết chuyện bế tắc và tỷ lệ tai biến hay mổ trắng mổ nhầm, bác sĩ nào chả có. Khang chẳng bị ca ruột thừa đấy sao? Không phải lỗi của anh ta, nhưng dư luận quần chúng vẫn cứ chỉ đích danh Trần Tử Khang mổ chết. Khoái thật, lý thú quá. Đúng là Bùi Cường biết lợi dụng thời cơ, kiến tạo những thủ đoạn chính trị trong cái vụ bê bối ấy. Kết quả của một nghệ thuật lãnh đạo tài tình, mình còn phải cắp cặp học chán cũng chưa theo kịp. Có lẽ Bùi Cường lấy đó làm cớ, không cất nhắc Khang vào ghế trưởng khoa. Cường phủ nhận công lao mấy chục năm giao kéo vẻ vang của Khang ở trong quân đội. Và việc ấy cũng là để tăng cao uy thế cho mình. Đấy, bác sĩ Trần Tử Khang, học trò cưng của giáo sư Tôn Thất Tùng, người được ca ngợi trên báo Quân đội Nhân dân, trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng chẳng là cái đinh gì với giám đốc Bùi Cường cả. Mấy ca thất bại, như cái chết của lão Mộc, của mình, cũng nhỏ thôi. Đằng sau mỗi tài năng phẫu thuật là cả một nghĩa địa lớn cơ mà. Một học giả phương Tây đã chẳng nói thế. Bây giờ, mình đã tìm ra đường lối và không bao giờ xa rời sách lược đúng đắn ấy. Mỗi ca mổ, cứ rửa tay, mặc áo vô trùng, đứng vào vị trí phụ hai. Ta đứng đó để chỉ đạo hướng dẫn cho nhân viên thực hiện cuộc mổ. Như thế mới đúng với bài học lớn, người cán bộ không làm thay quần chúng. Như thế là mình đã vận dụng được lý thuyết vào thực tế công tác, rồi mình cũng phải nhắc nhở nhân viên. Cuộc rượu ở quán ông già, không biết hắn chịu lép hay coi khinh, mà chỉ im lặng. Bùi Cường cũng nói, hơn một năm đầu mới về, viên đại úy không được phân mổ. Hắn vẫn cứ làm như không có chuyện gì, vẫn điềm đạm lịch sự và nhũn như con chi chi. Có lẽ anh ta đọc nhiều đi nhiều và hiểu quá sâu sắc cơ chế xã hội tập trung dân chủ là như thế nào. Sức mạnh thuộc về phái đông, phái Bolshevik, phái lãnh đạo. Cá nhân Menshevik thiểu số giỏi mấy cũng là cái đích. Menshevik số ít dù có thiên tài cũng phải phục tùng, đấu tranh tránh đâu ở cái bệnh viện còn con này. Rồi thần mặt ra, lâu sau Quân mới nghĩ tiếp được. Bắt đầu chương mới cuộc đời mình, dù thế nào mình đã có giám đốc là điểm tựa. Mình và Bùi Cường tạo thành cái cánh tay đòn và điểm tựa Archimedes. Lão Khang phản ứng thế nào mặc kệ, thiểu số Menshevik lại là nhân viên thì là cái gì? Giỏi giang cũng chỉ là kẻ làm việc bắt chước, tài năng cũng phải làm theo mệnh lệnh lãnh đạo. Tài ba chát việt mấy, mày cũng chỉ là thợ, là tay sai, là nhân viên, là kẻ giúp việc, là một thứ công cụ trong tay bọn tao. Trần Tử Khang, chuyên khoa cấp 1, nhân viên, làm sao sánh được với Lã Hồng Quân, chuyên khoa cấp 2, đường đường là bác sĩ trưởng khoa. Và bây giờ, mình lại có cái phát minh, đúng là phát minh, cách làm và lý luận của mình. Khang dám phản bác ư, nếu cần, ta sẽ là cái đòn bẩy mạnh. Còn điểm tựa vững chắc là bí thư đảng ủy, giám đốc Bùi Cường. Khi có cái điểm tựa, Archimedes bẩy tung cả trái đất lên còn được. Trần Tử Khang coi chừng. Quân hét thầm trong bụng cái câu phiên âm từ tiếng Hy Lạp. Eureka! Khang không phục tùng, tao sẽ là cái đòn bẩy đặt sâu vào cái điểm tựa Bùi Cường, tung hê mày đi tít mù. Thôi, thế là nhất. Quên cha nói những ca mổ thất bại đi được rồi. Quên đi, nhân viên chúng mày có biết bao nhiêu là chuyện khó khăn trong đời sống gia đình. Bận công việc, lo cơm áo, lại gặp vô vàn những mắc mớ rối rắm về yêu đương bổ bịch, sức đâu để nhớ. Ta phát huy vai trò lãnh đạo tư tưởng, đường lối và bao quát công việc chung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tập trung dân chủ. Nhưng với phát minh của mình, ta, Lã Hồng Quân, sẽ là phẫu thuật viên của mọi cuộc mổ lớn nhỏ trong khoa ngoại sản Bệnh viện Hồng Phúc. Như thế, oai hơn mà vẫn nhàn hạ, lại được nhiều tiền. Lão Mộc Đen chết, bán giao cho Khang, mổ nhầm cái u gan vỡ, đều tại cái thằng Trịnh Suối Đều. Lúc mới về, mình tưởng thằng Trịnh thạc sĩ, lại ở thủ đô nhiều năm là phải mổ giỏi chứ. Hóa ra, nó chỉ là cái thằng ăn tục nói phét, cái thằng mưu sĩ rốt nát hạng bét, đồ quạt mo, đồ mặt mo, đồ quân sư dởm. Chắc nó chủ tâm chơi đều bố nó, một thằng phản chủ, cái thằng ngụy diên tái sinh. Phải loại bỏ thằng này càng sớm càng tốt. Không chém đầu được, ta đẩy nó ra phòng khám bệnh, hay cho làm việc hết đời ở phòng tiểu phẫu. Chỉ tại khi đó, mình chưa phát minh ra phương pháp, đứng hướng dẫn và chỉ đạo kỹ thuật. Khi đó, mình chưa thấy việc Trần Tử Khang vào cắt hộ cái u gan rồi bỏ ra trước. Và quả thật, cũng chưa nhớ lại được bài học cán bộ đảng viên không làm thay quần chúng. Đêm trực, không có mổ cấp cứu, Tường mời ông Khang vào phòng mình uống trà. Ca cắt thận bán phần sáng nay, bổ dưỡng kíp mổ, anh đã có chưa? À, lúc mình đang rửa tay, quần đến nhét vào túi quần rồi. Thế Tường chưa có à? Cũng rồi, nhưng quần gian trá lắm. Sao? Anh cắm cúi mổ nên không biết gì cả. Em gây mê chạy ra chạy vào được, em thấy hết. Đứng chân phụ hai, hắn chỉ chờ anh cắt thận và lấy sỏi xong là bỏ ra ngay. Sau đó, hắn làm những gì anh không thể biết. Bác sĩ Khang nghe Tường nói thế, ông cười. Tường tiếp. Ca mổ hôm nay, gia đình bệnh nhân bồi dưỡng kíp mổ riêng, kíp gây mê riêng. Nhưng quân biển thủ, chỉ bở, chia cho anh em một phong bì thôi anh ạ. Mà không phải chỉ có ca bệnh này, mà là tất cả. Khi cuộc phẫu thuật đã xong cơ bản, quân bỏ ra trước. Trưởng khoa hành động giống anh hôm vào cắt giúp cái ca u gan vỡ ấy. Mánh khóe thì nhà lãnh đạo này rất sáng ý. Ba chân bốn cẳng, hắn tìm gọi người nhà bệnh nhân, chìa ra cho họ xem những phần phủ tạng có bệnh của chồng, con, bố mẹ hay người thân của họ. Rồi hắn ngoen ngoẻn nói, tôi vừa mổ cắt bỏ nửa cái thận có sỏi đây này. Phẫu thuật khó khăn, hóc búa lắm, bệnh nặng đấy. Nhưng cũng may, đã mổ kịp thời, an toàn rồi, tốt rồi, sống rồi, gia đình đừng có lo. Trên hai bàn tay quân, máu dính ở găng đã khô, là những miếng thịt, nơi đen sẫm, chỗ đỏ lòm, phần khác trắng bệch. Mọi người nhìn ông bác sĩ trưởng khoa, lại nhìn miếng thịt cắt ra từ cơ thể người thân của mình mà dùng mình chết khiếp. Mặt ai cũng tái xanh đít nhái. Tưởng tim ngừng đập, phổi hết thở không chừng. Em đã nhiều lần đi theo sát sau lưng, nghe hắn xoen xoét mà khinh. Nhận phong bì rồi, quân quay lại viết vào bệnh án, viết biên bản phẫu thuật, ghi sổ mổ. Phẫu thuật viên chính, bác sĩ Lã Hồng Quân, người phụ mổ thứ nhất, bác sĩ Khang, người phụ mổ thứ hai, bác sĩ... Chắc anh Khang không để ý đâu nhỉ? Ngoài việc ăn chặn cái phong bì của người nhà bệnh nhân, tiền bồi dưỡng phẫu thuật nhà nước trả cho phẫu thuật viên chính nhiều gấp đôi người phụ. Chỉ ở chân phụ 2, nhẹ nhàng, nhàn hạ, tiêu chuẩn kém phụ 1, ít hơn người mổ chính nhiều. Khi tài vụ thanh toán, chiều theo bệnh án, hắn lại được xuất tiền cao nhất. Đấy là lần ăn chặn thứ hai. Với tinh thần lập lờ đánh lận con đen, công việc chỉ đá gà đá vịt, dây máu ăn phần, hắn tranh công và cướp tiền của anh. Quân còn ăn chặn ăn hớt của những người gây mê hồi sức chúng em nữa. Cũng từ quân y chuyển ra, em rất thông cảm với anh. Hai anh em mình ta tính xem nên xử trí hắn như thế nào. Ông Khang im lặng cười. Đã nhiều lần cũng ở đây, ở phòng hành chính, ở hành lang nhà mổ, tường nói toang toác, quân không biết mổ nhưng ăn chặn ăn hớt thì là hạng siêu đẳng. Muốn vạch ra bộ mặt gian trá của trưởng khoa và muốn có sự công bằng. Nhưng trong các buổi họp khoa, giao ban, họp chi bộ thì Tường lại không phát biểu gì. Chắc Tường còn sợ Bùi Cường. Hôm nay, Tường muốn đá quả bóng ấy sang cho mình, một trò ném đá giấu tay đây. Tường biết ekip Bùi Cường, Lã Hồng Quân gắn bó chặt chẽ, sống chết có nhau mà. Nửa đêm, dù đã uống mấy tuần trà, Tường vẫn pha cà phê và Tường chia sẻ với bác sĩ Khang một chuyện bức xúc hơn. Tuần qua, em đến nhà sếp Cường liên tục. Giám đốc hẹn rồi, vẫn cứ vắng nhà và tắt máy di động. Giám đốc phu nhân tiết lộ, Quân đang trèo kéo Cường để xin cái chức phó giám đốc. Anh Khang biết không, ngay từ đầu năm, giám đốc sở và đảng ủy khối đã thống nhất với anh Cường vị trí ấy là của em. Có chủ trương trẻ hóa cán bộ lãnh đạo anh ạ. Mà em cũng hiểu thời thế nên phải đi lại khổ lắm chứ anh. Dù đã nhiều tuổi nhưng quen thói gian lận, Quân lại muốn phỗng tay trên của em đấy. Ngô Thị Ngân Hà đang tiếp khách trong phòng khám bệnh. Một ông già cao, gầy, da xanh, mang theo thư giới thiệu của người anh cả của nàng. Nét mặt của ông căng thẳng nhăn nhó nhưng không kêu rên, vẻ dáng chịu đau đớn. Thấy bác sĩ đã đọc thư xong, ông đưa ra một cuộn phim lớn bọc trong mấy lớp giấy màu vàng. Trên tất cả các phim, Hà thấy hình ảnh sỏi san hô đóng khuôn trong đài bể thận. Hai thận của ông đều to, bệnh nặng, nhưng ông còn sống được là nhờ chức năng lọc của nó vẫn tốt. Đã có bệnh nhân tương tự, Ngân Hà được Khang giải thích đây là một ca mổ khó. Loại sỏi này không thể giải quyết bằng cách tán ngoài cơ thể, cũng không thể mổ được bằng máy nội soi, mà phải rạch rộng thành bụng và bổ đôi quả thận ra mà lấy mới xong. Cuối cùng Hà nói, bác sĩ Trần Tử Khang, người làm việc này giỏi nhất khoa, hiện đang đi vắng. Bác vui lòng chờ một tuần, tôi sẽ nhờ anh ấy giúp cho. Dù có chậm mấy ngày, nhưng điều ta cần là khỏi bệnh và an toàn, có phải vậy không ạ? Tôi tính thế vì bác là chỗ thân tình của ông anh cả tôi. Thế nghĩa là tôi phải mổ phanh à? Ông già tỏ ra chưa hiểu đầy đủ và rất lo lắng. Khuôn mặt và hai bàn tay ông xanh xao thiếu máu lúc này càng nhợt nhạt hơn. Vâng, đó là một trong những phẫu thuật tiết niệu kinh điển. Khi người bệnh vừa bước chân vào, Lã Hồng Quân cũng đã tới cửa phòng bác sĩ Ngân Hà. Quân ngồi xuống dãy ghế bên ngoài hành lang, nơi có nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ khám. Ông nghe rõ những lời giải thích của người bác sĩ nhân viên. Quân đẩy mạnh cánh cửa và bước vào. Bác sĩ Ngân Hà, tôi cảnh cáo cô đấy, về những lời cô vừa giải thích với bệnh nhân này. Trưởng khoa quát to, mặt ông đỏ bừng lên vì tức giận. Ngân Hà tái mặt, nàng ngạc nhiên rồi xấu hổ với người bệnh. Nhưng người đàn bà bản lĩnh trấn tĩnh được khá nhanh. Quân đã can thiệp thô bạo và sai trái một thầy thuốc đang làm nhiệm vụ. Nàng biết Quân dốt chuyên môn, nhưng không ngờ trưởng khoa lại còn mụ mị quên hết quy chế, chế độ giao tiếp đã được ban hành của Bộ Y tế về việc ứng xử giữa các thầy thuốc với nhau, với cấp dưới và với người bệnh. Dù không phải bệnh nhân thuộc chuyên khoa của nàng, ông già vẫn là một bệnh nhân đến xin tư vấn. Nếu Ngân Hà có sai, Quân phê bình góp ý lúc khác, không có mặt người bệnh và phải ở nơi thích hợp. Nhưng Ngân Hà không có gì khuyết điểm trong việc đón tiếp và giải thích với bệnh nhân này. Được, ta sẽ cho trưởng khoa biết mặt. Hắn sẽ thấm đòn và chắc chắn là phải nhớ đời. Hắn phải biết thế nào là phụ nữ Hà Nội gốc. Ngân Hà nói nhỏ, mời người bệnh tạm ra ngoài chờ. Và Hà quay lại với ông trưởng khoa. Tôi không ngờ anh... Việc này tôi với anh sẽ nói chuyện phải trái trước mặt giám đốc. Mời anh ngay chiều hôm nay. Giọng Quân vẫn to và gay gắt. Cô bảo ai mổ giỏi nhất cái khoa này? Người mổ giỏi nhất ở bệnh viện này là bác sĩ trưởng khoa. Sau nữa là các bác sĩ phó khoa. Chứ sao lại là bác sĩ Khang? Cô giải thích ngược đời trái khoáy thế mà được à? Ông Khang chỉ là một anh nhân viên của tôi, làm sao giỏi hơn lãnh đạo được chứ? Cô dám hạ thấp uy tín của những người lãnh đạo chúng tôi. Tôi phải báo cáo với giám đốc, rồi sẽ có kỷ luật nặng với cô. Lâu nay, Bùi Cường thường say sưa nhấn mạnh ở các buổi giao ban rằng mọi người phải có ý thức và trách nhiệm nâng cao thương hiệu Bệnh viện Hồng Phúc. Quân nghĩ Cường sẽ căm giận kẻ nào làm tổn hại điều ông tâm đắc. Quân sẽ được giám đốc hoan nghênh vì đã thể hiện tinh thần quyền làm chủ tập thể cao trong việc bảo vệ uy tín của lãnh đạo. Và ông cố tình nói to để những người ngoài hành lang nghe rõ. Quân tức giận thật sự vì Hà đã không ca tụng mình. Tôi hỏi lại cô, ai là người mổ giỏi nhất cái khoa này? Ai mổ giỏi nhất ngoài bác sĩ trưởng khoa? Vâng vâng, bác sĩ trưởng khoa là người mổ giỏi nhất đấy ạ. Nhưng đấy vẫn còn là niềm hy vọng, là nỗi mong mỏi to lớn của chúng tôi. Ngân Hà mỉa mai trả đũa. Nàng thấy thật hiếm có một trí thức trơ trẽn bỉ ổi như Quân. Rõ ràng rốt, mà ở mọi nơi mọi chỗ, hắn đều vênh vang. Trưởng khoa là bác sĩ mổ xẻ giỏi nhất. Nàng tấn công lại. Anh cản trở công việc của một bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Người bệnh sỏi thận, đang cần tôi tư vấn. Và nhiều bệnh nhân còn chờ tôi ở ngoài hành lang kia. Mời anh về khoa. Nếu không, tôi sẽ mời phòng tổ chức đến lập biên bản. Chiều nay, tôi với anh lên gặp giám đốc. Ngân Hà không chỉ đối thoại với Quân khi gặp Bùi Cường, mà họ còn trình bày sự việc với từng đảng ủy viên nữa. Không dừng lại ở đó, nàng đến báo cáo với giám đốc và đảng ủy sở, đảng ủy khối nữa. Đến đâu, nàng cũng dựa vào văn bản quy định về chế độ giao tiếp của Bộ Y tế để áp đảo Quân. Nàng còn dẫn chứng sự kém cỏi của Quân trong những ca mổ thất bại, phải bán giao cho bác sĩ Khang. Quân bị cấp trên khiển trách, và Quân trượt trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm phó giám đốc bệnh viện. Nhờ thế mà Chu Văn Thiên Tường thắng Lã Hồng Quân trong cuộc chạy đua. Sau này, Lã Hồng Quân vẫn trở thành phó giám đốc bệnh viện Hồng Phúc. Ở đâu, ông cũng tìm cách khoe là mình đứng ở vị trí tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Ông vẫn vào chiếm chân phụ hai, không những trong các cuộc mổ cổ điển, mà còn ở hầu hết các ca mổ nội soi. Chỉ đứng cầm camera cho phẫu thuật viên chính thao tác, mà ông lại là chủ đề tài cả mấy công trình khoa học. Mổ nội soi cắt ruột thừa, mổ nội soi cắt túi mật, mổ nội soi u xơ tuyến tiền liệt. Khi ông Khang đã về nghỉ, Quân lên giám đốc, nhân Bùi Cường bị nữ kế toán trưởng phát đơn kiện tội tham nhũng. Có tin đồn, Quân chữa lại năm sinh trong hồ sơ cán bộ, nên về hưu sau ông Khang 5 năm. Khi đó, người bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ cao cấp, thầy thuốc nhân dân này, còn vấp phải một sai lầm, lẽ ra không thể tha thứ. Chẩn đoán nhầm là viêm ruột thừa, thay vì phải rửa sạch mủ trong ổ bụng, đưa đoạn cuối ruột non hoại tử ra ngoài làm hậu môn nhân tạo, Quân lại khâu kín những mảng ruột viêm đó. Và bệnh nhân Nguyễn Thị Đào, 18 tuổi, học sinh lớp 12 phổ thông từ Hưng Yên gửi lên, vì thế mà chết thảm. Cho đến lúc này, vẫn chưa thấy Lã Hồng Quân được phong hàm phó giáo sư như đã từng khoe. Cái danh hiệu bác sĩ cao cấp thì có ngay sau khi ông trở thành phó giám đốc chỉ mấy tháng. Nhưng không rõ vì sao Quân giấu kín và lãnh đạo Bệnh viện Hồng Phúc cũng không công bố. Nó chỉ được công khai kèm với nhiều chức danh khác trước cửa một phòng khám tư khi Quân đã về nghỉ hưu. Bác sĩ Khang chăn trở day dứt về sự thiếu hỏng kiến thức cũng như lỗ thủng trong nhân cách và lương tâm của mấy đồng nghiệp cùng làm việc với mình xưa nay. Cho dù số đó không nhiều, ông vẫn khổ tâm, cố tìm nguồn cội sản sinh ra những con người ấy. Ông nhớ lại rất rõ những bộ sách giáo khoa phổ thông, các giáo trình đại học. Ông cũng nhớ hầu như không sót một người thầy nào của mình từ khi cắp sách đến trường với cách dạy truyền thống. Sinh viên y khoa mài mòn đũng quần nơi mặt ghế các giảng đường những 6 năm ròng, thời gian học dài nhất trong các trường đại học. Vậy mà sau khi tốt nghiệp, số đông họ vẫn chưa làm việc được theo đúng nghĩa của một thầy thuốc hoàn hảo. Cái gì cần chú trọng và tăng cường hơn trong việc dạy và học ở đại học y khoa? Phương pháp tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, trình độ và phương pháp truyền thụ hướng dẫn thật sự đúng đắn khoa học tiên tiến và mô phạm của thầy. Sự có mặt và lượng giải ngắn thật sự hợp lý của các môn học. Tiếng Pháp và tiếng Anh như không thể thiếu được trong nghiên cứu y học hiện đại. Nhưng học sinh sinh viên miền Bắc có đến hơn 30 năm chỉ được học tiếng Nga và tiếng Trung thôi. Nhưng vấn đề hình như không chỉ có thế. Những gì tốt đẹp có được của một người thầy thuốc phải có cơ sở đầu tiên từ một nề nếp giáo dục gia đình và từ những năm đầu của bậc học phổ thông. Sự hình thành nhân cách kiến tạo phẩm giá, hun đúc ý chí, rèn giũa đạo đức từ thời ấu thơ, từ niên thiếu và những năm tháng tuổi trẻ là hết sức quan trọng của mỗi đời người. Chợt ông cười, tự giễu mình. Cái lão già Trần Tử Khang ngớ ngẩn, nghĩ ngợi làm gì những vấn đề mình không có một chút khả năng gì giúp nó tốt hơn. Bởi một cái hạt cát có khao khát cháy bỏng thế nào cũng không thể tìm được sự đoái hoài và cũng không ích gì cho sinh tồn của những ngọn cỏ. Khi đã mãn chiều xế bóng, những người trí thức già có thể cũng nghĩ lần thần, chuyện cũ, chuyện mới quanh quẩn lộn xộn, khi sáng láng, lúc rối bời, quên nhớ, nhớ quên, nhưng bao giờ cũng vô cùng trân trọng. Vì quân số tăng vọt của bộ đội, 3/4 bác sĩ trong 6 lớp vừa tốt nghiệp của Khang đã phải gia nhập lực lượng vũ trang. Mọi người nhận lệnh khẩn cấp đi chiến trường B. Nhờ uy tín và sự can thiệp của bố vợ, đúng hơn đó là ý kiến của một cán bộ trung ương, lãnh đạo ngành quân y lệnh cho Trần Tử Khang ở lại học chuyên khoa ngoại, và Khang sẽ được công tác ở một vị trí tốt nhất trên chiến trường. Dù ông bà Đặng Vũ Chí Thành không yêu quý mình, dù không lâu sau ngày cưới không còn là con rể nữa, suốt đời Khang vẫn nhớ đến họ với lòng biết ơn sâu nặng. Trở thành bác sĩ phẫu thuật vững vàng cũng là mơ ước lớn nhất của Khang. Nếu phải đi theo các đơn vị chiến đấu, nếu phải làm thầy thuốc ở trung đoàn, sư đoàn, đội điều trị, bệnh viện dã chiến, hay đi theo một đội phẫu thuật tiền phương nào đó suốt cuộc chiến tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn, chắc chắn ông không phải là bác sĩ Trần Tử Khang bây giờ. Mà như thế, chắc gì ông đã sống sót trên mặt trận B3 khốc liệt. Khang phải đứng chờ bác sĩ Ngạnh, ông bệnh viện phó, kiêm trưởng phòng y vụ, có một cái chân thọt đang phải vặn người vất vả, bước lên mấy bậc thềm ở đầu hành lang nhà mổ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vừa lúc, hai cánh cửa văn phòng lớn bên tay phải anh mở rộng. Khang đã nhiều lần qua lại hành lang này trong 3 kỳ thực tập khi còn là sinh viên, nhưng đây là lần đầu tiên bác sĩ Khang được phép bước vào phòng của bệnh viện trưởng. Giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng ngồi sau cái bàn gỗ lớn, dáng người ông đẹp phương phi cao quý với khuôn mặt nhân hậu, đôi mắt to và sáng với mái tóc rậm, dài gần chấm vai, đã sớm bạc nhiều. Phía sau giáo sư, một tủ sách nhỏ. Những quyển sách ở đây đều có khổ lớn, bìa cứng, giấy tốt và rất dày, với những nhan đề bằng tiếng Pháp, số ít hơn là tiếng Anh. Bên trái tủ sách, một pho tượng đồng bán thân của chính giáo sư được đặt hướng ra giữa phòng, nơi có bộ đi văng lớn bọc da màu nâu. Chưa nghe hết lời chào của khách, bác sĩ Tùng đã đặt cái bút chì xuống giữa hai trang sách mở, trong khi người giúp việc pha trà. Cả hai ngồi đi, ông nói mà không rời khỏi cái ghế bành của mình. Thưa anh Tùng, đây là bác sĩ Trần Tử Khang, cục quân y gửi đến học thêm phẫu thuật vùng bụng. Thời gian họ đề nghị ta đào tạo giúp trong 6 tháng. Thế sao anh Ngạnh không đưa ngay cậu ấy đến phòng 3, 4 hoặc 7, 8 cũng được? Trường hợp này, ngoài cục quân y đánh công văn yêu cầu, còn có thư của ông Đặng Vũ Chí Thành gửi anh nữa. Vì thế, tôi đưa bác sĩ Khang đến chào anh. Giáo sư Tùng mở phong thư. Thư chỉ mấy dòng. Ông đọc rất nhanh và đặt nó xuống mặt bàn bên cuốn sách dày vẫn còn để mở. Ông Thành nói, bên quân y muốn đào tạo Khang để làm việc ở bệnh viện tuyến cuối trong chiến trường. Tôi biết bệnh viện ấy vừa mới thành lập. Những người chỉ huy cũng đã dự trù và muốn chuyển vào nhiều phương tiện máy móc. Nhưng tôi cho rằng họ khó thực hiện được. Đường vào Nam rất khó khăn, chiến sự đã ác liệt trên cả hai miền Nam và Bắc. Mọi thứ rất dễ mất trên đường vận chuyển. Hơn nữa, máy móc nhiều, nặng và cồng kềnh là không phù hợp với một bệnh viện ở mặt trận. Làm việc ở đó phải dựa vào trí tuệ và hai bàn tay thôi. Vì vậy, những vấn đề Khang cần là chẩn đoán lâm sàng, xử lý đúng những thương tổn do hỏa khí thuộc đủ các chuyên khoa. Biên chế của cái bệnh viện ấy khá lớn đấy. Chỉ huy và nhiều bác sĩ đã có kinh nghiệm thời chống Pháp rồi. Bom đạn có bao giờ chừa bỏ, né tránh hay thương tiếc một bộ phận nào của cơ thể người đâu. Nên Khang không thể chỉ học mổ có một cái ổ bụng như yêu cầu của mấy ông chỉ huy bàn giấy quan liêu. Làm việc ở tuyến sau, tuyến cuối cần phải giỏi. Một khối lượng lớn kiến thức, rất lớn. 6 tháng ít quá, Khang phải cố gắng đấy. Thưa thầy, vâng ạ. Khang nghe giáo sư như nuốt từng lời và anh thầm hứa quyết tâm. Thôi, anh Ngạnh đưa Khang xuống phòng 78 với bác sĩ Vân A nhé. Và giáo sư đứng dậy, thầy chuẩn bị đi mổ một bệnh nhân ung thư gan cần được cắt bỏ. Ông nói trước khi cả ba người cùng ra khỏi phòng. Khang đến làm việc ở đó ngay từ hôm nay. Khang hiểu chương trình học tập của mình qua mục đích yêu cầu của lãnh đạo ngành quân y và những lời ngắn gọn của thầy Tùng. Việc cứu chữa những thương tích bom đạn là quan trọng bậc nhất. Nhưng mục tiêu của Khang còn là các ca mổ lớn. Anh biết bây giờ phải học nhiều trong các cuộc mổ bệnh lý thời bình. Khác với phẫu thuật chiến tranh, những cuộc mổ ấy có tính mô phạm cao, đó là cơ sở, là nền tảng không chỉ dành cho mặt trận mà còn cho sự phát triển sau này. Vừa tỏ te ra trường, Khang biết mình phải học tất cả từ những vấn đề nhỏ nhất. Khang theo sát các thầy, học cách khám xét, hội trần và mổ xẻ. Người đọc vắng dần ở thư viện khi các cuộc ném bom của không quân Mỹ xuống Hà Nội ngày thêm ác liệt. Việc mượn sách vì thế cũng dễ dàng hơn. Mỗi trường hợp phẫu thuật, Khang đều ghi chép và vẽ lại tỉ mỉ vào sổ tay để nhớ và suy nghĩ trong những ngày sau về tính hợp lý của phương pháp. Anh đối chiếu nó với các cách mổ của nhiều tác giả thế giới trong những pho sách dày. Thầy mổ ca nào cũng thị phạm, cũng tuyệt vời. Nếu không có chiến tranh, ở cơ sở đầu ngành ngoại khoa này có thể triển khai các phẫu thuật lớn hơn, phẫu thuật tim mạch và ghép tạng. Một giáo sư già đã khuyên các thầy thuốc trẻ cần phải biết bệnh, biết thuốc, biết người trong quá trình hành nghề. Khang hiểu một bác sĩ ngoại khoa ngoài những phương châm cơ bản đó còn phải biết mổ. Một buổi tối, ông Đặng Vũ Chí Thành từ nhà riêng gọi điện thoại thăm hỏi về con rể của mình. Giáo sư Tôn Thất Tùng vui vẻ với giọng Thừa Thiên Huế sang sảng nói, anh yên tâm, thằng Khang là thầy thuốc như một Mozart, một Beethoven trong âm nhạc vậy. Ông Thành ít nhiều ngạc nhiên và vui mừng, chưa biết nói gì. Giáo sư cười và tiếp, đùa anh cho vui đấy thôi, con rể của anh rất thông minh, nhưng không ai có tài phẫu thuật bẩm sinh cả. Anh biết đấy, Mozart tuy là thần đồng vẫn phải mất rất nhiều mồ hôi, Beethoven còn bị nhiều trận đòn đau của ông bố nhạc công nhà thờ háo danh nghèo túng. Thằng Khang có khả năng tự học, cái đáng quý của nó là ở chỗ đó. Tôi muốn lưu nó lại một thời gian nữa. Đất nước chúng ta đang bỏ qua giai đoạn phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. Y học không thể bỏ qua bất kể cái gì, dù nhỏ nhất của cơ thể con người. Nghe bố vợ kể, Khang không nghĩ giáo sư Tùng khen mình. Giáo sư là viện sĩ Hàn Lâm Cộng Hòa Pháp, một người nổi tiếng thế giới. Ông là cha đẻ của một trong hai phương pháp cắt gan trong lịch sử y học nhân loại. Người ta đã xác định những ưu điểm của phương pháp mang tên ông. Nhiều người là những tài năng phẫu thuật đồ bạc còn bị thầy mắng. Giáo sư Khang biết vừa ngu ngơ ra trường mà kiến thức và kỹ thuật cần cho công việc ở mặt trận và cũng là cho nghề lại quá nhiều. Ngoài những lúc ông trực tiếp, giáo sư Tùng còn giao việc hướng dẫn Khang cho 5 bác sĩ tham vấn. Ông nhắc đi nhắc lại phải ưu tiên truyền thụ nghề nghiệp cho người sắp ra mặt trận. Khang hiểu, được thầy dạy là vấn đề tiên quyết, nhưng tự học tự nghiên cứu là không thể thiếu, không thể không nỗ lực cả đời. Các thầy, mỗi người mỗi khả năng, mỗi tính cách, nhưng họ đều nghe theo ý kiến của thầy Tùng. Ngoài các bác sĩ khoác áo lính, các thầy thuốc ở đây chưa ai phải ra mặt trận. Thầy nào có ca mổ cũng gọi Khang. Ai cũng cảm tình với anh, một chàng trai dáng dấp thư sinh, không nhiều sức mạnh cơ bắp, đôi mắt to và sáng, vầng trán rộng thanh thản, chuẩn bị đi bê, sang người vợ trẻ đẹp và con gái nhỏ, mà như không có chuyện gì, mà vẫn say mê học hành, như một cậu học trò phổ thông ngoan ngoãn. Khang nhớ suốt đời, bệnh viện Phú Thọ gửi đến một ca dò ruột, bệnh nhân là y sĩ Nguyễn Văn Huy. Chính giáo sư Tùng mổ đi mổ lại 3 lần. Lần thứ 3, Khang vào phụ 2 cho thầy. Cuộc mổ khó và căng thẳng, thầy quát. Vào chiến trường, bệnh nhân nặng như thế này đến viện chắc chắn sẽ rất nhiều. Thằng Khang không được phép nói tôi không biết, tôi không làm được. Vì thế, phải cố gắng ngay từ bây giờ, phải tận tụy suốt đời, hiểu không? Khang thoáng sợ hãi về sự học hành để trở thành một thầy thuốc, một phẫu thuật viên như thầy mong muốn. Thưa thầy, ngay lúc này với em, mổ xẻ tốt đã là một khát vọng. Sau chiến tranh, em còn trở lại. Khang xúc động thầm hứa như vậy. Ông Khang đang ngồi bên tủ sách lớn trong nhà mình. Về hưu, không đi làm thêm, thì chỉ còn có sách báo là bầu bạn đêm ngày. Ông bỏ vội tách trà còn bốc khói xuống mặt bàn. Bản tin thời sự đài truyền hình đưa tin, bệnh nhân ghép thận đầu tiên của Việt Nam ở Bệnh viện Chợ Rẫy tháng 8 năm 1999, Thái Văn Hùng, sinh năm 1972, người phố cổ Hội An. Sau mổ, Hùng khỏe mạnh và vừa mới tổ chức lễ cưới. Thành tựu ấy của đồng nghiệp, của nền y học nước nhà, làm ông xúc động đến ứa nước mắt. Bây giờ ta đã có trung tâm điều hành ghép tạng quốc gia. Chén trà nóng rót ra để nguội, ông cũng quên luôn cả những điều đã hiểu, cũng như chưa hiểu về vũ trụ mình vừa đọc xong. Sách còn để trên mặt bàn, cuốn Lược sử thời gian của Stephen Hawking. Ông lôi ra mấy tập sách dày, sổ tay ghi chép. Tất cả giấy đã ố vàng, tài liệu của riêng ông về thực nghiệm và kỹ thuật ghép thận, tim, gan trên người. Mắt ông Khang ngấn lệ. Người già mừng và tuổi thường vẫn cùng đến. Tuy nhiên ông không xấu hổ vì những ảo tưởng của mình. Nó là ước mơ của một thời trai trẻ từ những năm tháng chiến tranh. Thời ấy, một người lính nghĩ đến chuyện ghép tạng là quá viển vông. Giá trị lớn nhất của những trang giấy, những quyển sách, những quyển vở bày ra kín mặt bàn đây là nó góp phần giúp ông được sống với nghề, với đời hết sức say mê. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.